Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. Huyết Công Từ. audiozaichi.com. Chương 891. Thước Pháp Tiểu Thành. Huỳnh. Trong thế giới nham tương nóng chảy này chợt vang lên một âm thanh trầm thấp. Nham tương nóng chảy tựa như bị điều gì tác động mạnh mẽ sôi trào, tạo thành những cột hỏa diễm đầy hoa lửa gào thét dựng thẳng lên, cuối cùng vỡ tan bắn ra nham tương đầy trời, mang theo tiếng nổ ầm ầm vang động. Dưới màn hoa lửa do nham tương nóng chảy tạo thành, hiện ra một đạo thân ảnh để trần nửa thân trên, da thịt trần trụi bao phủ bởi một lớp màng màu trắng nhạt. Hiện tại trong tay hắn cầm một cây thước cực đại nhanh chóng vũ động tạo thành những đường cong huyền ảo liên miên bất tuyệt, tạo ra những tàn ảnh xung quanh cơ thể bao phủ toàn thân, ầm ầm oanh kích xuống. Nham tương trong phiến thước ảnh như thiên la địa võng này nhanh chóng bị bắn ngược trở ra. Thước ảnh được vũ lộng thành nhiều tầng dày đặc, ngay cả nham tương bao phủ bên ngoài cũng không lọt vào một giọt. Phòng ngự nghiêm mật như thế thật là làm cho người ta phải cứng lưới. Nham tương nóng chảy ầm ầm rơi xuống, tóe ra hoa lửa dày đặc, sau đó chậm rãi bình ổn, mà bóng người đứng trên nham thạch kia cũng đang thở hổn hển, từ từ dừng việc vũ lồng thước ảnh. Khi đạo thước ảnh cuối cùng tiêu tan, cũng hiện ra một khuôn mặt trẻ tuổi lộ vẻ mỏi mệt nhưng rất hưng phấn, rõ ràng đó chính là Tiêu Viêm đang tu luyện trong thế giới nham tương. Trọng thước trong tay ngừng vũ động, Tiêu Viêm liền lau mồ hôi trên trán, bị nham tương nóng chảy cao mấy trượng đánh xuống như thế này quả thực là khủng bố, làm người ta phải ngưng tụ tất cả tâm thần đối phó. Nếu lỡ bị nham tương nóng bỏng này dính vào người, chỉ e rằng cả thân thể ngay lập tức sẽ biến thành thịt nướng. Chấm dứt việc tu luyện, lúc trên cánh tay của Tiêu Viêm truyền đến từng cơn đau nhức, cúi xuống liếc nhìn huyền trọng thước. Đã thấy trên thân thước đã bị nham tương đỏ rực bao phủ, nhiệt lực không ngừng truyền lên làm cho bàn tay hắn trở nên nóng rực. Bất quá, loại nhiệt độ như thế này đối với Tiêu Viêm cũng không tính là gì, ánh mắt hắn lại chuyển rời về thân thể, không tránh khỏi nhíu mày một cái. Chỉ thấy được trên thân thể bao phủ toàn bộ trong hàn dịch của Tiêu Viêm xuất hiện những vết đỏ đậm, hiển nhiên là do nham tương của những cơn sóng nham thạch nóng chảy bắn ra tạo thành. Nhưng vì cơ thể của hắn đã được hàn dịch bảo hộ nên cũng rất may mắn không tạo thành thương tổn đáng kể nào. Tuy thân thể không bị thương nhưng điều này chứng tỏ lục hợp du thân thức của Tiêu Viêm vẫn chưa chân chính tu luyện thành công. Như vậy hắn cũng chưa thể tùy tiện tiến vào trong bên trong nham tương nóng chảy mà không bị thương tổn. Sau này khi chiến đấu với người khác, khi phòng ngự không liền mạch, thân thể hắn không phải đối diện với nham tương thế này mà sẽ mất mạng bởi đấu khí sắc bén của địch nhân. Như ta dự kiến, lục hợp du thân thước này cũng không phải dễ tu luyện thành công. Tiêu Viêm lắc đầu nhẹ nhẹ, thở dài than. Dĩ nhiên, đối với tiến độ tu luyện của mình, Tiêu Viêm cũng không lấy làm bất mãn. Hắn cũng không rõ ràng trong 15 ngày ngắn ngủi bản thân tu luyện lục hợp du thân thước đến trình độ như hiện tại là nhanh hay chậm. Muốn tu luyện thước pháp này đến tận cùng hoàn mỹ theo hướng dẫn của linh hồn ấm ký trong quyển trục, mặc dù với thiên phú tu luyện của Tiêu Viêm cũng khó có thể đạt được hiệu quả như thế. Dù sao đi nữa, đây cũng là đấu ký địa cấp. Nếu dễ dàng tu luyện thành công thì thật là một chuyện nực cười. Nhớ lại trước đó, khi tu luyện sơ cấp địa giai đấu kỹ diễm phân phệ lãng thước, Tiêu Viêm đã nếm không biết bao nhiêu khổ ải, trước sau có thể nhắc lại một lượt. Mang huyền trọng thước cầm trên tay thu vào nạp giới, Tiêu Viêm điểm mũi chân lên nham tương nóng chảy, trên vai hiện ra song rực ngọc cốt, từ từ kéo dài, nhẹ nhàng rung lên, lướt lên không tránh khỏi độc vụ trong nham tương, hướng về sơn động trong vách đá lao đi. Đã nửa tháng thời gian từ khi tiến vào thế giới nham tương này, Tiêu Viêm cũng không ra ngoài nửa bước. Hắn chỉ ngẫu nhiên tiến lên tầng động phía trên nơi các trưởng lão canh giữ báo một tiếng, để họ biết bản thân hắn không gặp phải chuyện gì bất trắc. Nửa tháng tu luyện đến mất ăn mất ngủ, tuy buồn tẻ và cô tịch nhưng hiệu quả thu được thì rất rõ ràng. Hiện tại, đấu khí trong cơ thể của Tiêu Viêm càng trở nên hùng hậu, theo hắn cảm ứng, đã từng bước tiến vào cánh cửa lục tinh đấu hoàng. Hơn nữa, không biết nguyên do có phải vì tu luyện ở nơi hỏa thuộc tính đặc biệt tinh thuần hay không, mà đấu khí trong nội thể của Tiêu Viêm càng thêm nóng bỏng. Dĩ nhiên, song song đó, lục hợp du thân thức của Tiêu Viêm càng trở nên thuần thục. Tuy vẫn chưa hoàn toàn thành công, nhưng ít ra cũng tốt hơn rất nhiều so với khi bắt đầu tu luyện. Vào sơn động, Tiêu Viêm cố nén mọi sự đau nhức trong cơ thể, lập tức khoanh chân ngồi xuống đi vào trạng thái tu luyện. Trong thời gian này, hắn phát hiện sau khi luyện lục hợp du thân thức lại lập tức tu luyện, cơ thể có thể hấp thu hỏa thuộc tính mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí, khi hỏa thuộc tính hùng dũng tiến vào thân thể, hắn có thể ẩm ướt nghe được những âm thanh đói khát của từng tế bào và cả khí quan bên trong. Thực lực tinh tiến theo từng ngày làm cho Tiêu Viêm có thể nhẫn nại chịu đựng sự cô tịch. Hiện tại, hắn sắp bước vào Trung Châu, một nơi tàng long ngọa hổ, cường giả như mây. Nơi đó không phải là Hắc Giác vực, càng không giống Sa Mã đế quốc. Ở hai nơi này, bằng thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm có thể thoải mái ngao du, nhưng nơi đó, Trung Châu, lại không thể được. Hơn nữa, muốn từ đan hội do đan tháp tổ chức kiếm được một trong 10 danh ngạch cũng không phải là việc đơn giản. Dù sao, đan hội của đấu khí đại lục cũng có rất nhiều luyện dược sư tề tựu, đều là thiên tài khắp nơi trên đấu khí đại lục cùng nhau tranh phong tại đan hội. Nếu muốn vượt lên trên những nhân vật có thiên phú luyện dược kinh người này mà không có bổn sự chân chính thì tuyệt đối không có nửa điểm thành công. Mặc dù thiên phú của Tiêu Viêm cũng rất biến thái, nhưng ngay cả dược lão khi tham gia đan hội năm đó cũng không dám có chút xem thường. Tất cả những điều này cũng làm cho hắn cố gắng nén sự cô tịch xuống, tạo động lực truy cầu nâng cao thực lực. Dù sao, chỉ khi nào chiếm được tam thiên diễm viêm hỏa, hắn mới có thể hoàn toàn hóa giải ma độc ban trong cơ thể, và có khả năng giải cứu dược lão và phụ thân của mình. Khi ý niệm này hiện lên trong đầu, hai mắt lộ ra vẻ mệt mỏi của Tiêu Viêm cũng trở nên kiên nghị, hắn chậm rãi nhắm mắt tiếp tục những ngày tu luyện buồn tẻ. Trong thế giới nham thạch nóng chảy đầy tính mịch này, khái niệm thời gian cũng không tồn tại, nên Tiêu Viêm càng dễ dàng nhận ra sự tăng trưởng thực lực của mình. Hơn nữa, lục hợp du thân thức càng ngày càng đi vào quỹ đạo, hết thảy tiến hành việc nào ra việc đó. Dựa theo tiến độ này, cao nhất là 2 tháng nữa, Tiêu Viêm đã có thể đánh sâu vào cảnh giới lục tinh đấu hoàng. Trong khoảng thời gian này, những tia triệu hoán mơ hồ khó hiểu kia lại thường xuyên xuất hiện. Việc này làm cho Tiêu Viêm rất nghi hoặc. Hiện tại, hắn có thể khẳng định, sâu trong nham tương nóng chảy này, có một vật thần bí phát ra triệu hoán với vẫn lạc tâm viên trong cơ thể hắn. Nhưng tuy đã khẳng định, Tiêu Viêm vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Tuy thế giới này rất tĩnh mịch, nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm giác được một khí tức nguy hiểm nhàn nhạt ẩn chứa bên trong nham tương nóng chảy. Thậm chí trong khoảng thời gian này, hắn đều tu luyện ở khu vực này, không dám đến nơi khác. Hắn lo ngại khi phát sinh biến cố, hắn hoàn toàn không thể đào tẩu. Oanh oanh lòng! Những cơn sóng lửa do nham tương tạo thành ầm ầm rơi xuống, cuối cùng tạo thành những âm thanh thật lớn vang động trong phiến không gian tĩnh mịch này. Ở bên trong sóng lửa, Tiêu Viêm để trần nửa thân trên, sắc mặt ngưng trọng, không ngừng vũ lồng huyền trọng thước theo những quỹ tích huyền diệu tạo thành từng tầng thước ảnh trùng trùng điệp điệp, liên miên bất tuyệt, kín kẽ như lưới trời bao phủ quanh thân, nghênh đón những cơn sóng lửa ập đến. Những cơn sóng này, khi còn chưa tiếp cận bên trên thức ảnh, đã bị một cỗ lực lượng xảo diệu đẩy ra, lặng lẽ tiêu tán. Từ xa nhìn lại, bên trong sóng lửa trùng trùng điệp dơ, dơ quy quy, e, b, xuất hiện một cơn lốc xoáy do thức ảnh tạo thành, mà những nham tương nóng chảy như thác đổ xuống. Khi tiếp xúc với lốc xoáy, toàn bộ đều bị bắn ngược trở lại, kiểu phòng ngự kín kẽ như vậy, hoàn toàn có thể làm người ta tán thưởng. Tiêu Viêm vũ lồng thức pháp trong tầng tầng sóng lửa, ánh mắt chợt ngưng ghét, đột nhiên quát nhẹ một tiếng, trọng thước trong tay cũng chợt ngừng lại trong khoảnh khắc. Ngay khi tầng phòng ngự tiêu tán hoàn toàn, trong một cái chớp mắt, từng tầng thước ảnh sáng rực phóng ra, hiện lên từng đạo tàn ảnh. Sa hỏa. Tiếng quát to vang vọng trong thế giới nham tương nóng chảy, bốn đạo hỏa mang khổng lồ ước chừng 10 trượng từ trong thước pháp giao nhau xuất hiện, tựa như một tấm lưới hơi thô lậu do thước pháp tạo thành, bạo phát mà ra, chợt bùng nổ gây nên một lực lượng mãnh liệt, cư nhiên đem tầng tầng sóng lửa sinh sôi bất diệt trước mặt xé rách. Uỳnh uỳnh. Nham thạch nóng chảy rơi xuống, bắn ra bốn phía, tạo thành một dòng chảy về hướng đông. Trong cơ thể Tiêu Viêm lúc này cũng xuất hiện một ngọn lửa xanh biếc, bao phủ tràn ngập, chống lại nham tương đang đổ xuống. Nhìn nham tương nóng chảy đang sôi trào lên trước mặt, trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên một niềm vui sướng. Chỉ vẻn vẹn chưa đến một tháng, hắn có thể thi triển lục hợp du thân thước đánh nứt sóng lửa, chứng tỏ thước pháp đã đạt được chút thành tựu. Tốc độ như thế này có thể xem như cực kỳ nhanh chóng, loại tốc độ này ngay cả chính bản thân Tiêu Viêm cũng không thể dự đoán được. Hít sâu vào một làn không khí nóng bỏng, Tiêu Viêm nhích miệng khẽ cười một tiếng, vừa định quay về động nghỉ ngơi, sắc mặt bỗng nhiên như bị điều làm biến đổi, chợt mạnh mẽ cúi đầu. Nhìn chằm chằm vào hải vực nham tương không có điểm cuối, vì ngay trước đó, sâu trong tầng nham tương nóng chảy lại truyền đến một cỗ triệu hoán, hơn nữa, lực triệu hoán của lần này lại mạnh hơn nhiều so với những lần trước. Đến tột cùng, phía dưới kia có cái gì vậy, tại vì sao lại có ảnh hưởng to lớn với Vẫn Lạc Tâm Viêm, gây nên động tĩnh đến như thế? Đôi mắt của Tiêu Viêm không ngừng lóe quang mang. Sắc mặt cũng hơi biến ảo, trong thời gian này hắn tràn đầy tò mò đối với sự triệu hoán mà hắn không hiểu được kia, nhưng vì cẩn trọng, hắn lại không dám tùy tiện dò xét, nhưng hiện giờ, hắn lại chợt động tâm, có lẽ bên dưới kia có thứ gì đó mang đến cho ta bất ngờ ngoài dự kiến, lần này bèn mạo hiểm một phen vậy, đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 891, Hải Cốt Thần Bí. Dựa theo phỏng đoán của Tiêu Viêm, muốn đi sâu vào bên trong nham tương, thực lực phải đạt đến cấp bậc đấu tông. Nếu chỉ là đấu hoàng bình thường, đấu khí không đủ hùng hậu để duy trì, nếu đi xuống, chỉ e rằng họa phúc khó lường. Đương nhiên Tiêu Viêm vẫn là ngoại lệ, đây chính là nơi Vẫn Lạc Tâm Viêm sinh ra, mà hắn thân là chủ nhân, muốn tiềm nhập vào bên trong vẫn thoải mái hơn nhiều so với những người khác. Đứng trước nham tương nóng chảy, sau một thời gian trầm ngâm, Tiêu Viêm vung tay một cái, huyền trọng xích một lần nữa xuất hiện trong tay, sau đó, tay áo phất lên, phát huyền trọng xích hóa thành một đạo hắc ảnh mà bắn ra, cuối cùng mạnh mẽ cắm sâu vào vách núi phía trên, lực lượng mạnh mẽ làm cho huyền trọng xích cắm sâu vào vách đá đến mấy thước. Ở bên trong trọng xích, Tiêu Viêm lưu lại một tia linh hồn ấm ký. Đây chính là dấu hiệu nhận biết để hắn có thể quay về. Dưới tầng tầng nham thạch nóng chảy, tầm mắt có chút mơ hồ, nông sâu không rõ. Hơn nữa, nham tương còn sình sịch, diện tích vô cùng rộng lớn. Nếu càn rỡ xông vào bên trong, thì làm sao có thể xác định đúng hướng để quay về phía trên. Nói không chừng càn rỡ như thế sẽ làm khoảng cách an toàn xa dần. Mà có một dấu hiệu để cảm ứng, mặc dù gặp tình huống bất lợi, Tiêu Viêm có thể nhanh chóng tìm được lộ tuyến chuẩn xác để an toàn tháo chạy. An bài xong hết thảy, Tiêu Viêm mới có cảm giác yên tâm, thở nhẹ một hơi, hỏa diễm xanh biếc từ trong cơ thể chậm rãi tuôn trào ra, cuối cùng cũng bao phủ toàn bộ cơ thể. Từ xa nhìn lại, hắn trông rất giống như đang bị thiêu đốt bởi một đoàn hỏa diễm xanh biếc. Đợi đến khi hỏa diễm đã bao phủ toàn bộ cơ thể, Tiêu Viêm cũng không còn chần chừ, thân hình nhảy vụt vào bên trong nham tương sình sệt nóng chảy, tạo thành một luồng bọt khí bốc lên dày đặc, rồi lại bạo liệt nổ mạnh. Nham tương vô cùng vô tận lại một lần nữa trở nên tĩnh mịch, chỉ còn lại hắc xích phía trên đang phóng thích hắc mang nhàn nhạt vào không trung, như một ngọn hải đang dẫn đường. tiến vào bên trong nham thạch nóng chảy, áp lực do nhiệt độ tạo thành từ bốn phía đã vọt đến như muốn ép Tiêu Viêm thành thịt vụn. Bất quá, đấu khí trong cơ thể của hắn tuôn trào hùng dũng, ngăn cách hắn với ngoại giới, cũng làm áp lực lẫn lực cản giảm đi rất nhiều. Thân hình Tiêu Viêm thoáng dừng lại, cẩn thận đánh giá xung quanh một lần, khi không phát hiện có biến cố phát sinh, trong lòng mới thoải mái thở dài một hơi. Sau đó bấm tay bắn ra một luồng hỏa diễm vô hình, chậm rãi lượn lờ dâng lên trên đầu ngón tay. Lũ hỏa diễm này xuất hiện đột nhiên trở nên nóng cháy mạnh mẽ rồi sáng ngời lên. Sau đó hỏa diễm hơi đổi hướng, cuối cùng cư nhiên thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Viêm, hướng đến nơi sâu nhất trong nham tương bắn xuống như thiểm điện. Biến cố đột ngột làm cho Tiêu Viêm nhìn thấy cả kinh, ánh mắt hơi biến ảo. Hắn cắn răng thi triển thân hình, nhanh chóng đi theo, muốn xem sâu trong nham tương rốt cuộc có cái gì phát ra triệu hoán vẫn lạc Tâm Viêm đi tới. Nhưng điều làm cho Tiêu Viêm nghi hoặc là vì sao năm đó khi hắn thu thập vẫn lạc Tâm Viêm lại không xuất hiện loại cảm giác như thế này. Mang theo nghi hoặc trong lòng, thân hình Tiêu Viêm hóa thành một luồng hỏa ảnh xanh biếc, tựa như kình ngư nhập hải, xuyên qua nham tương nóng chảy đặc quánh mà tới, phát ra một đóa hoa hỏa diễm vô tung vô ảnh, có tác dụng như trinh sát dò đường. Đối với phiến nham tương như biển rộng này, Tiêu Viêm gần như không hiểu biết được tí gì, hắn chỉ có thể biết đây tựa hồ chính là nơi sinh ra vẫn lạc Tâm Viêm. Ngoài ra hắn cũng không rõ ràng những sự tình khác nơi đây, đương nhiên cho dù là đại trưởng lão Tô Thiên của nội viện cũng vô pháp hiểu được có những gì bên dưới địa phương nham tương nóng chảy này. Trong quá khứ, họ chỉ biết đây là nơi bắt nguồn của vẫn lạc Tâm Viêm và chỉ muốn dùng mọi biện pháp để phong ấm cửa động lại, ngăn cản nó phá phong ấm thoát ra, cho nên tự nhiên không có ai chủ động tiến vào trong. Sau khi vẫn lạc Tâm Viêm bị Tiêu Viêm thu phục, đại trưởng lão Tô Thiên thật ra có xuống thăm dò một lần, nhưng khi lão thấy nham thạch như hải dương khôn cùng thì sinh ra chút kiêng kỵ, nên đành quay người bỏ đi. Dù sao lão cũng không giống như Tiêu Viêm, tuy có thực lực đấu tôn siêu cường, nhưng đứng trước thế giới nham tương nóng chảy đã hình thành trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, vẫn cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, vì vậy lão cũng chỉ còn cách thu hồi ý niệm tìm hiểu nơi này mà rời đi. Chính vì thế, Tiêu Viêm cũng không thể thu được bất kỳ tin tức gì trong thế giới này, hết thảy chỉ biết dựa vào chính mình mà hành động. Bên trong thế giới nham tương mờ mịt vô tận đỏ thẫm một màu, đạo hỏa diễm xanh biếc đang bay lượn lên xuống nhanh chóng này lại trở nên hấp dẫn sự chú ý. Bên trong hỏa diễm xanh biếc, khuôn mặt Tiêu Viêm trở nên nghiêm nghị, ánh mắt ngưng trọng. Hắn đã lặn xuống nham tương hơn 20 phút rồi nhưng vẫn lạc Tâm Viêm trước mặt vẫn trước sau đi xuống, không có dấu hiệu ngừng lại. Điểm này làm cho Tiêu Viêm càng không dám thả lỏng. Vì lặn xuống đã sâu nên áp lực xung quanh càng ngày càng khủng bố. Nếu không có lưu ly liên tâm hỏa trợ giúp, bằng vào thực lực ngũ tinh đấu hoàng của Tiêu Viêm thì tuyệt đối không có khả năng chống đỡ đến bây giờ. Nhưng mặc dù là vậy, trong tình huống khó khăn này, điều động lưu ly liên tâm hỏa cũng cần lượng đấu khí lớn đến kinh người. Dù lượng hỏa thuộc tính trong nham tương cực kỳ đậm đặc, nhưng cũng không thể bổ sung đầy đủ đấu khí đang tiêu hao với quy mô lớn. Tuy Tiêu Viêm vẫn có thể cầm cự trên diện rộng, nhưng sớm hay muộn trải qua thời gian dài, đấu khí cũng sẽ hao sạch, mà hắn lại còn phải tích trữ đấu khí để trở về bên trên biển nham tương nóng chảy này nữa. Từng ý niệm xuất hiện trong đầu, Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, liếc mắt nhìn về phía trước, nhanh chóng đuổi theo vẫn lạc Tâm Viêm, lòng trào dâng một cảm giác thương tâm, nếu không chú ý, chỉ sợ kết cục sẽ là táng thân bi thảm nơi này. Ngước lên nhìn xung quanh toàn một màu đỏ sậm đập vào mắt, dưới loại thị giác đơn điệu như thế này nếu như không mang linh hồn ấm ký gửi lên huyền trọng xích, chỉ sợ Tiêu Viêm lúc này đã lạc mất phương hướng. Nếu như bị lạc trong thế giới nham tương nóng chảy này, không thể nghi ngờ cuối cùng hắn chỉ có một con đường chết. Ai? Tiêu Viêm cất lên một tiếng than nhẹ, từ sâu trong đáy lòng dâng lên một niềm kinh hãi nhàn nhạt. Không hiểu sự tình mới là chuyện đáng sợ nhất, Mặc dù hắn có vẫn lạc tâm viêm nhưng trong lòng vẫn dấy lên cảm giác vô lực. Cùng thời điểm tiếng than nhẹ trong lòng Tiêu Viêm hạ xuống, trong khi mấu chốt như lúc này, vẫn lạc tâm viêm đang nhanh chóng bay đi bỗng nhiên dần dần chậm rãi hạ tốc độ xuống. Nhìn thấy điều này, tinh thần Tiêu Viêm nhất thời rung lên, trong lòng càng thêm cẩn thận, ánh mắt cũng thận trọng đảo qua bốn phía, đánh giá tình hình xung quanh. Dù nơi này vẫn là một phiến hải vực nham tương đỏ thẫm nóng chảy như cũ, không nhìn ra điểm cuối, nhưng khi nhìn kỹ, tuy dưới chân Tiêu Viêm vẫn là nham tương nhưng màu sắc đã có vẻ như nhạt hơn một chút, lộ ra một phiến nham thạch nhăm đen, làm cho người ta vĩnh viễn không biết cuối cùng trên nền đất này tồn tại những gì. Nhìn quanh một lượt, thần tình Tiêu Viêm lộ ra một chút nghi hoặc. Nơi này cũng không có chỗ nào thần kỳ, chẳng lẽ sự triệu hoán thần bí kia lại do nơi này phát ra ư? Ngay lúc Tiêu Viêm còn đang nghi hoặc, trước mặt đóa hoa vẫn là tâm viêm đột nhiên từ từ bốc cao lên, rồi sinh ra một hỏa nhận khuyên sái đâm xuống. Đạo hỏa nhận này tựa như ngọn đèn soi đường chiếu xạ vào một địa phương đầy nham tương nóng chảy cách đó không xa. Một màn thần kỳ chợt xuất hiện, chỉ thấy phiến nham thạch đen nhánh cư nhiên lại bị đột ngột nâng lên, sau đó tản ra hào quang sáng rực, nham tương nóng chảy như lúc xoáy trào ra từ bên trong. Biến cố xảy ra làm Tiêu Viêm rất kinh ngạc, liền mang toàn bộ đấu khí thúc giục, hắn quyết định nếu đột ngột phát sinh tình huống không thể khống chế, sẽ lập tức quay đầu chạy trối chết. Trong nham tương nóng chảy có thể phát ra một cảnh huyền diệu như thế này có nghĩa là sức người không thể chống lại, chạy trốn chối chết chính là lựa chọn tốt nhất mà lý trí mách bảo. Ánh mắt Tiêu Viêm khẩn trương như gặp đại địch trước mặt quan sát kỹ lưỡng tình huống xảy ra, rốt cuộc quang đồ trong suốt rực rỡ kia đã hoàn toàn phóng xuất từ bên trong nham thạch ra ngoài. Vì quang kính bao bọc đôi mắt chính là do lưu ly liên tâm hỏa trong suốt tạo thành, nên tầm mắt của Tiêu Viêm không bị cản trở, khi hắn nhìn tới cũng chính là hắn trở nên kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ trước tràng cảnh cả đời hắn khó có thể quên được. Bởi vì bên trong vầng hào quang rực rỡ kia cũng không có vật gì khác ngoại trừ một bộ hài cốt đã trở thành một bộ xương trắng, phía trên hài cốt tỏa ra ánh huyền quang nhàn nhạt. Nhưng điều chân chính làm cho Tiêu Viêm khiếp sợ chính là một ngọn lửa đang phiêu phù bên trên khối hài cốt, ngọn lửa này toàn bộ trong suốt, tựa như vật vô hình, đối với người khác có lẽ thật sự xa lạ, nhưng với Tiêu Viêm lại hoàn toàn quen thuộc dị thường, bởi hỏa diễm này lại chính là vẫn lạc tâm viêm. Hơn nữa, Tiêu Viêm chỉ cần liếc mắt là nhận ra hỏa diễm bên trong vầng hào quang tuyệt không có tâm hỏa mà lại là vẫn lạc tâm viêm chân chính. Như vậy, nói cách khác, vẫn lạc tâm viêm xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm lúc này lại chính là một loại vẫn lạc tâm viêm hoàn toàn khác. Giờ khắc này trong đầu Tiêu Viêm chỉ còn lại một cảm giác mê muội, trong cùng một địa phương làm sao có thể xuất hiện hai loại dị hỏa giống nhau. Hơn nữa, hài cốt thần bí kia là của ai? Đủ loại bí ẩn xuất hiện khiến cho suy nghĩ trong đầu Tiêu Viêm lẫn lộn với nhau như tương hồ, mà ngay khi hắn đang mờ mịt, lông tóc trên người chợt dựng ngược lên, nguyên nhân chính là một đạo kình phong nóng cháy đang rực rỡ bắn về phía hắn. Trong thế giới nham tương không có một sinh cơ này, cư nhiên lại có người khác tồn tại. Trong chốc lát, da đầu của Tiêu Viêm cũng nhìn không được, nổi lên một phen tê dại. Đấu phá thương không, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, người dịch, Ngọc Băng Nhăn, thực hiện, Huyết Công Tử, audio giải trí.com, chương 893, sinh vật dung nhâm. Tránh thoát khỏi công kích này, thân hình Tiêu Viêm cũng run lên, vội vàng thối lui, chợt xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía kình phong bắn ra, chợt khuôn mặt lại lần nữa trợn mắt há mồm. Ở chỗ Tiêu Viêm đang quan sát, cách vị trí hắn đứng hơn 10 thước, một thân ảnh hồng sắc đang du đãng trong nham thạch nóng chảy, cả thân ảnh cả vật thể đều đỏ đậm, cùng với màu sắc nham thạch nóng chảy xung quanh giống nhau, nếu không cẩn thận chỉ sợ cũng khó quan sát được. Hơn nữa, trên thân thể sinh vật đỏ đậm kia, vảy đỏ che kín toàn thân, dài ước chừng nửa trượng, cái đuôi màu đỏ hơi vẫy động, sinh vật màu đỏ cũng đứng thẳng trên hai chân, chẳng qua hai chân này lại to lớn dị thường, mà đầu của nó cũng tròn vo, đầy những vảy nhỏ xíu che kín, đôi đồng tử bé xíu, mơ hồ có thể thấy được vẻ hung ác lộ ra, một cái miệng khá lớn hơi hơi ngoác ra, lộ ra chi chít răng nhọn hoắt. Thứ này nhìn toàn bộ dáng thoạt trông như một loại tích dịch mở ngoặc tròn thằn lằn đóng ngoặc tròn có thể đứng thẳng. Từ ngoại hình mà xét, thân ảnh màu đỏ thần bí này rõ ràng không phải nhân loại, mà là một loại sinh vật thần bí. Tiêu Viêm cũng không biết, cho dù sinh vật này đến tột cùng là vật gì, hắn cũng không biết một chút nào, bởi trước đây hắn cũng chưa từng thấy qua loại sinh vật kỳ dị sống trong dung nham này. Sau khi biết đối phương không phải là nhân loại, thật ra Tiêu Viêm cũng đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng từ trước đến giờ tâm hắn chưa bao giờ thôi không cảnh giác, vậy mà trên đoạn đường đến đây, hắn căn bản không cảm ứng được một chút hơi thở nào, mà sinh vật thần bí này có thể dưới tình huống chưa bị hắn phát hiện mà tiến hành tập kích, hiển nhiên thực lực không kém, hơn nữa người sau có ưu thế địa lợi, nếu không cẩn thận ứng phó một chút, chỉ sợ thật sự sẽ lật thuyền trong mương. Chíp chíp. Ngay lúc hai mắt Tiêu Viêm đang nhìn chằm chằm vào sinh vật dung nham thì nó cũng hung ác quan sát hắn, mà khi song phương đối mắt chỉ một sát na, sinh vật dung nham kia đột nhiên nổi hung, trong miệng vang lên từng tiếng kêu chói tai, sau đó vung mạnh cái đuôi thú trảo sắc bén trực tiếp xé toạc dung nham nóng chảy, hướng thẳng về phía Tiêu Viêm mạnh mẽ lão tới, muốn chết. Nhìn sinh vật dung nham lại lần nữa vọt lên, ánh mắt Tiêu Viêm đã lóe lên một tia lạnh lẽo, tay áo vung mạnh, một luồng đấu khí màu xanh biếc, mỏng như sợi tơ từ trong bàn tay bắn ra, sau đó mạnh mẽ nện lên người sinh vật dung nham đang lao tới, lực đạo mạnh mẽ, đem người sau đánh văng ngược ra sau hơn 10 thước mới ổn định được thân hình. Nhưng mà gặp đòn dạy bảo đầu tiên này, trong mắt sinh vật dung nham nhất thời đỏ rực, mang đầy hơi thở cuồng bạo, cái mồm chi chít răng nhọn kia kêu lên một tiếng, dung nham xung quanh nhất thời chảy xuống nén chặt lại trước mặt nó, cuối cùng hóa thành một quả cầu dung nham nóng bỏng, giống như một quả đạn pháo, dữ dội bắn thẳng đến Tiêu Viêm. Hừ, nhìn thấy thứ này dây dưa không chết không thôi, trong lòng Tiêu Viêm cũng dậy lên một cỗ sát ý, bàn tay mở ra. Sau đó đột nhiên nắm chặt lại, chỉ thấy hỏa cầu dung nham lên đến một độ cao nhất định thì tốc độ giảm chậm, cuối cùng dừng lại cách Tiêu Viêm khoảng vài thước thì hóa thành một đống nham thạch nóng chảy vỡ tan rơi xuống, dung nhập vào dung nham bốn phía bên trong hải vực. Nhìn thấy Tiêu Viêm lại lần nữa hóa giải công kích của mình, sinh vật thần bí kia cũng phẫn nộ, trong miệng kêu chít chít không ngừng. Rồi sau đó cái miệng rộng không ngừng đóng mở, từng đợt hỏa cầu nham thạch nóng chảy lớn nhỏ nhanh chóng phun ra, liên tiếp không ngừng bắn về phía Tiêu Viêm. Thân hình Tiêu Viêm giống như rùa mị, mờ ảo dần rồi hóa thành hư vô, nhẹ nhàng tránh thoát từng đợt hỏa cầu nham thạch nóng chảy, mà khi hắn nhìn thấy sinh vật dung nham tự nhiên có thể liên tục không ngừng phụt lên hỏa cầu nham thạch nóng chảy có uy lực không nhỏ, đã hơi nhíu nhíu mày, chợt trên bàn chân ngân mang chớp lóe, thân hình mang theo một gợn sóng trên lớp nham thạch nóng chảy, nhanh như chớp hiện ra sau lưng sinh vật dung nham kia, năm ngón tay chập lại, hình thành đao thế, nhanh như chớp trực tiếp cắm thẳng vào lồng ngực sinh vật dung nham kia. Tuy nói rằng tầng lân giáp bên ngoài của sinh vật dung nham này cứng rắn, nhưng dưới sự thúc giục đấu khí của Tiêu Viêm, trường đao càng thêm sắc bén, bởi vậy gần như chỉ trong chớp mắt, dễ dàng xuyên thủng ngực sinh vật dung nham. Đụng phải một kích chí mệnh như vậy, sinh vật dung nham trong mắt nhất thời lóe lên vẻ không cam tâm, đồng tử tinh mịn nhanh chóng lóe lên tia hung lệ, tiếng kêu chít chít bén nhọn vang lên. Không ngừng từ trong miệng truyền ra, cuối cùng giống như thủy ba lan truyền trên bề mặt nham thạch nóng chảy. Tiếng vang chít chít kéo dài một lát, sau đó dần dần yếu bớt, mà sinh cơ trong mắt nó từ từ tiêu tán, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn thân thể dần cứng ngắc của sinh vật kỳ lạ này, mới chậm rãi rút tay về, mà khi bàn tay sắp rời khỏi khối cơ thể này thì đột nhiên trong lòng máy động, bàn tay sụp tìm trong cơ thể nó một hồi, chợt khi rút ra thì trong lòng bàn tay có thêm một mai xích hồng châu thể. Từ trong cơ thể sinh vật dung nham rút ra, nhưng tay của Tiêu Viêm không có một chút mùi tanh cùng máu tươi có, chỉ là một loại dầu mịn trơn màu trắng, mà ở bên trong lớp dầu trơn này, một quả xích hồng châu thể chớp lóe ra hào quang nóng cháy. Nhìn qua có chút tò mò đem cái xích hồng sắc châu thể này lại gần, trong mắt Tiêu Viêm nhất thời hiện lên một chút kinh ngạc. Hắn biết bên trong quả châu thể này ẩn chứa một loại năng lượng thuộc tính hỏa có chút cuồng bạo, so với năng lượng hắn trực tiếp hấp thu trực tiếp từ thế giới nham thạch nóng chảy này năng lượng càng thêm tinh thuần hơn một ít. Hơn nữa năng lượng này cũng tương đối mạnh, một châu thể nho nhỏ này Tiêu Viêm ít nhất cũng cần tu luyện 2 ngày mới có thể hấp thu hoàn toàn năng lượng của nó. Đây rốt cuộc là loại ma thú gì mà trong cơ thể lại có loại ma hạt này, chẳng qua thứ này đối với những người tu luyện thuộc tính hỏa mà nói, chính là thuốc bổ khó gặp, chỉ là đáng tiếc, năng lượng này quá mức cuồng bạo, không thể dùng trực tiếp, nếu không mà nói, đã sấp xỉ bằng cao giao đan dược tăng cường công lực rồi. Tiêu Viêm trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc than thứ này người khác muốn hấp thu tất nhiên phải cần một thứ khác trung hòa tính cuồng bạo trong đó. Nhưng đối với hắn nắm gì hỏa trong tay mà nói, lại không thành vấn đề, cho nên hắn có thể trực tiếp phục dùng, hấp thu, nhưng làm cho hắn có chút tiếc nuối, chỉ có một quả xích hồng châu thể, hiệu quả cũng không lớn, chỉ có thể tiết kiệm được mấy ngày tu luyện mà thôi. Tiếc nuối thở dài một tiếng, Tiêu Viêm đem xích hồng châu nắm trong tay, vừa muốn xem xét ký ánh sáng kỳ dị phát ra từ nó thì sắc mặt chợt biến chuyển mạnh mẽ, ánh mắt khẽ chuyển đến hướng nham thạch nóng chảy màu đỏ đậm ở hướng tây, nơi đó nham thạch nóng chảy đột nhiên kịch liệt sôi trào. Ánh mắt gắt gao nhìn chỗ nham thạch đang sôi trào kia, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm cũng dục dịch động, sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng, thế giới bên trong nham thạch quả thật nguy hiểm rất lớn. Nham thạch nóng chảy màu đỏ đậm sôi trào kịch liệt, một lát sau đồng tử của Tiêu Viêm đột nhiên mạnh mẽ co rụt lại, chỉ thấy ở khu vực nham thạch đang sôi trào kia, nhóm lớn thân ảnh màu đỏ giống như một bầy cá chen chúc nhau lao đến, từng luồng ánh mắt cho đến miệng đầy răng bén nhọn, làm cho da đầu Tiêu Viêm thấy tê dại. Quả nhiên tên thằn lằn lửa kia không chỉ có một mình. Bàn tay xuất chiêu, đem vẫn lạc tâm viêm đang trôi nổi trên đỉnh đầu thu vào thể nội, bích lục hỏa diễm mở ngoặc tròn, hỏa diễm xanh biếc đóng ngoặc tròn từ trong cơ thể Tiêu Viêm bùng phát ra, chỉ với một nhóm thằn lằn lửa. Giờ phút này Tiêu Viêm đã khó có thể vùng thoát khỏi, bởi vậy cũng chỉ có thể vội vàng toàn lực đón đánh ạ. Ở nơi này ngắn ngủi vài cái chớp mắt, hơn trăm thân ảnh màu đỏ kia liền thoáng hiện ra trước mặt, cuối cùng đem Tiêu Viêm vây chặt thành từng lớp, trong đồng tử hiện ra vẻ hung tàn, bạo lệ, gắt gao nhìn thẳng vào viên xích hồng châu thể trong tay Tiêu Viêm. Trước nhiều luồng ánh mắt của lũ thằn lằn lửa soi mói, Tiêu Viêm nhanh chóng đem vật cầm trong tay thu vào nạp giới. Xem ra bọn người kia đến là do trước lúc chết tên thằn lằn kêu gọi, chỉ là không nghĩ tới dưới nham thạch nóng chảy lại cư ngụ một quần thể sinh vật lớn như vậy. Thế nhưng trước kia Tiêu Viêm lại không hề thấy một chút dấu hiệu nào. Mắt lộ ra vẻ đề phòng, chậm rãi đảo qua trên người mấy tên thằn lằn mới đến, bên ngoài thân thể Tiêu Viêm bích lục hỏa diễm càng thêm nồng đậm. Mà mấy tên thằn lằn kia hình như cũng có chút kiêng kỵ với lưu ly liên tâm hỏa, bởi vậy vẫn chỉ bao vây xung quanh, chưa lập tức xông lên đem Tiêu Viêm xé thành từng mảnh nhỏ. Cứ như vậy rằng co, cũng chưa được bao lâu, liền bị mấy tên thằn lằn thiếu kiên nhẫn không cam lòng bị động phá vỡ, một đám hai mắt đỏ đậm trong miệng kêu chít chít chói tai, sau đó phá vỡ nham thạch nhanh như chớp liều chết lao đến chỗ Tiêu Viêm. Đối diện với phần đông thằn lằn lửa vây công, sắc mặt Tiêu Viêm cũng đã có chút biến ảo, song trưởng nắm chặt quyền phong sắc bén mang theo hơi nóng cháy, nhanh như gió cuốn, mạnh mẽ tác động lên nham thạch nóng chảy khiến nó tạo thành từng vòng gợn sóng cực kỳ tinh tế oanh kích từng đợt thân ảnh màu đỏ đang xung phong liều chết xông tới. Số lượng lớn nhóm thằn lằn lửa này lại hiểu được cách khống chế nham thạch nóng chảy.

vài đạo thân ảnh toàn thân đỏ rực nhanh chóng phóng tới, cuối cùng hiện ra tại khu vực dày đặc nham thạch nóng chảy. Khi nhìn thấy những thân ảnh này, những tộc nhân thằn lằn lửa chung quanh nhất thời vội vàng quỳ xuống. Mấy đạo thân ảnh toàn thân đỏ rực dừng lại ở khu vực này, ánh mắt hung ác nhìn vào chỗ màn hào quang biến mất, trong miệng phát ra tiếng giống giận dữ căm phẫn, nhưng lại không có được phương pháp nào xử lý ổn thỏa. Sau khi tức giận giống lên mấy tiếng, mấy đạo thân ảnh đỏ rực đó cũng chỉ đành buông tha, ánh mắt hung hăng nhìn vòng cháo bảo vệ một cái, sau đó mang đông đảo tộc nhân thằn lằn, hậm hực rời đi. Cùng với việc bọn họ rời đi, khu vực này lần nữa lại trở nên an tĩnh, mà tại chỗ màn hào quang kia biến mất, cũng không chút dấu vết nào, nhìn qua, giống như một loại chưa từng tồn tại. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 895 Thiên Hỏa Tôn Giả. Lúc xuyên qua cái kia, ánh sáng màu đỏ thắm tràn ngập nhanh chóng tản đi, thay vào đó là màu trắng nhàn nhạt của một cơn mưa lất phất. Tiêu Viêm ổn định thân hình, ánh mắt cẩn thận lướt qua chung quanh, cuối cùng dừng ở vị trí trung ương nơi hài cốt thần bí đang lơ lửng ở phía trên. Không gian nơi này hiển nhiên là không đơn giản, Tiêu Viêm chứng kiến được màn hào quang, có điều do duyên cớ thị giác, giờ phút này nhìn qua nơi này dường như rộng rãi không ít, nhưng liếc mắt cũng có thể đụng được. Xoay đầu lại, tầm mắt Tiêu Viêm nhìn về phía màn hào quang ở ngoài, mấy tộc nhân thằn lằn lửa toàn thân màu đỏ như máu cũng đã phát hiện ra hắn, sắc mặt lập tức có chút ngưng trọng, không nghĩ đến tộc quần ở nham thạch nóng chảy thần bí này lại có người mạnh mẽ như thế. Mấy cái huyết sắc tộc nhân thằn lằn thực lực so sánh với lúc trước bị hắn đánh chết rõ ràng cường đại hơn, dựa theo suy đoán của Tiêu Viêm, sợ rằng cũng đạt tới cấp bậc đấu hoàng đỉnh phong, không thể không làm cho trong lòng Tiêu Viêm thêm cẩn thận. Dù sao, người nào có thể biết trong tộc nhân thằn lằn lửa có hay không còn những cường giả khác nữa. Nếu như có, nhưng cũng có chút cảm thấy không ổn. Tuy nói có khả năng gì hỏa hỗ trợ, thực lực Tiêu Viêm ở nơi này bên trong nham thạch nóng chảy cũng sẽ không bị suy yếu nhiều lắm. Nhưng nơi này, dù sao cũng là sân nhà của đối phương, hơn nữa bọn chúng lại có số lượng đông đảo, một khi bị vây công, cho dù là Tiêu Viêm, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều, chết tiệt. Thế giới nham thạch nóng chảy này quả nhiên không phải giống như bên ngoài bình thường như vậy, cắn chặt răng Tiêu Viêm thấp giọng mắng một tiếng. Mấy tộc nhân thằn lằn lửa ở bên ngoài màn hào quang kia dường như không thể nhận biết được vị trí của màn hào quang, vì vậy sau một hồi loay hoay tìm kiếm, liền bắt đầu tản đi tìm kiếm Tiêu Viêm xung quanh. Khi đạo hồng ảnh cuối cùng biến mất ở bên trong nham thạch nóng chảy, Tiêu Viêm mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước một phen đại chiến, tuy nói rằng đánh chết không ít tộc nhân thằn lằn lửa, nhưng cũng tiêu hao không nhỏ thần lực. Trong không gian trắng xóa, thân thể trôi lơ lửng ở nơi đây, Tiêu Viêm nghỉ tạm một chút, đợi đến khi đấu khí thoáng khôi phục được một ít, mới từ từ đứng dậy, cực kỳ cẩn thận bước tới nơi hài cốt thần bí kia. Ngày càng tới gần hài cốt thần bí kia, trong lòng Tiêu Viêm càng cảm nhận được một cổ ý thức gọi về nồng đậm. Hiện tại hắn rốt cuộc có thể hiểu được, khi hắn ở bên trong nham thạch nóng chảy, cảm nhận được ý thức gọi về, hẳn là của bộ hài cốt thần bí này, kia là đóa vẫn là tâm viêm a. Ánh mắt sau khi quan sát hài cốt thần bí một hồi, tầm mắt Tiêu Viêm nhìn không được nhìn về phía trên bộ hài cốt, đó là một đóa hỏa diễm vô hình. Đóa vẫn là tâm viêm này, chỉ hơi lớn một tí, trong đó tán ra độ ấm. Vẫn không thể so bì với đóa vẫn lạc tâm viêm trong cơ thể Tiêu Viêm. Nếu như nói vẫn lạc tâm viêm trong cơ thể Tiêu Viêm là một dạng thành thục, thì với đóa vẫn lạc tâm viêm trước mặt này chỉ có thể ở vào giai đoạn ấu sinh. Dĩ nhiên, bất kể là ấu sinh cũng được hay thành thục cũng được, vật này dù sao cũng là dị hỏa thành hình tương đối khó khăn, cần có vô số năm tháng tích lũy. Mà đóa hoa này tụ tập cũng không có nhiều chi hỏa vô hình, sợ rằng tồn tại thời gian cũng không quá ngắn, chẳng qua không thể biết rằng tại sao ở cùng một chỗ có thể xuất hiện được hai loại dị hỏa. Màn bí ẩn này Tiêu Viêm thật đúng là lần đầu được chứng kiến. Con mắt chăm chú tập trung vào đó vẫn là tâm viêm kia, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, loại này dị hỏa ấu sinh đối với phần quyết có lẽ sẽ có một chút tác dụng, nhưng nói vậy cũng sẽ không quá lớn, dù sao tiến hóa phần quyết cần một loại năng lượng tương đối khủng bố, mà nhìn qua vật nhỏ này, rõ ràng hãy còn không thấm tháp gì. Bàn tay vân về cái cằm, Tiêu Viêm trầm ngâm trong chốc lát, bàn tay mạnh mẽ vũ động một chút, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm này đối với hắn mặc dù cũng có tác dụng nhưng lại không quá lớn, nhưng đối với nội viện mà nói, tác dụng tuyệt đối là một loại hạnh phúc trời ban, chỉ cần có vật này, như vậy phần thiên luyện khí tháp chính thức có thể một lần nữa được mở ra. Hơn nữa hiệu quả so sánh với dĩ vãng cũng không yếu bớt quá bao nhiêu, chỉ cần có cường giả liên tục chuyển vận năng lượng hoạt đấu khí, như vậy có thể lần nữa làm cho phần thiên luyện khí tháp được kích hoạt. Hơn nữa, như vậy không chỉ làm cho nội viện được lợi, đóa hoa ấu thể vẫn lạc tâm viên này cũng có thể từng bước tiến hóa, đợi một thời gian, nhất định sẽ tiến hóa lên thành vẫn lạc tâm viên kỳ thành thục. Còn nữa, với loại dị hỏa được bồi dưỡng từ lúc nhỏ, sau này việc thuần phục cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều, sẽ không xuất hiện tình trạng như vẫn lạc tâm viêm kỳ thành thục kia phản nghịch. Nói không chừng chỉ sau trăm năm, vẫn lạc tâm viên tiến hóa thuận lợi, có thể là trợ lực cho nội viện. Dù sao dị hỏa, sớm muộn tiến hóa đều sinh ra linh trí của mình, đến lúc đó cũng với người bình thường không hề có chênh lệch, mà đến lúc đó tất nhiên sẽ đem nó ra thúc giục, để nó lấy nội viện làm nhà, tiến tới thủ hộ, kể từ đó, nội viện sẽ có người thủ hộ ngoại tộc địa cấp. Nghĩ tới đủ chỗ tốt dành cho nội viện, trong lòng Tiêu Viêm cũng nổi lên vẻ kích động. Hắn vẫn luôn một mực tìm cách làm như thế nào để giải quyết vấn đề phần thiên luyện khí tháp bị khô kiệt, vấn đề vừa nhức đầu vừa áy náy này, hôm nay xuất hiện ấu thể vẫn lạc tâm viêm, không thể nghi ngờ gì nữa, đã hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này một cách hoàn mỹ, sự áy náy trong lòng hắn, rốt cuộc cũng có thể hoàn toàn tiêu tán. Nghĩ đến đây, dường như Tiêu Viêm không nhịn được nữa, nhích miệng cười một tiếng. Sau đó tiến lên từ từ, bàn tay hơi cong định bắt lấy đóa ấu thể kia, ngay khi Tiêu Viêm tiến lại gần bộ hài cốt thần cốt kia trong khoảng cách hai thước, một tia ánh sáng màu trắng đột nhiên từ bên trong hài cốt phát ra, biến cố xảy ra bất ngờ, làm cho Tiêu Viêm cả kinh, vội vàng lui về phía sau, khi vừa lui về sau, cũng cùng lúc phát hiện điều kinh hãi, một cỗ sức mạnh đã khóa chặt bản thân ở tại nơi này, thân thể bất động. Làm cho khuôn mặt Tiêu Viêm thay đổi thần sắc, ở trong tâm này sinh lên ý niệm chạy trốn tìm sinh cơ, luồng ánh sáng trắng trước mặt chuyển động chậm chạp, cuối cùng hóa thành một bóng thân già nua, phảng phất như lão nhân đắc đạo. Một bóng người toàn thân mặc y phục màu trắng, bộ râu trắng như cước, khuôn mặt già nua, trong hai mắt lộ ra ánh nhìn bình thản một cách thản nhiên, khi bóng người hư ảnh đó vừa hiện ra, làm cho Tiêu Viêm cảm nhận được ở tâm tràn ra cảm giác áp bách, vẫn là tâm viêm, không nghĩ tới, nó đã bị thu phục rồi. Bóng người hư ảo, liếc nhìn Tiêu Viêm, chợt nói chậm rãi cùng với một nghi thức chuẩn mực, giọng nói có vị đắc ý. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi cả kinh, hắn tự nhiên có thể nhận biết bóng người hư ảnh trước mặt là một dạng của linh hồn thể, có điều không nghĩ tới đối phương chỉ liếc mắt một cách đã có thể nhìn thấu trong cơ thể mình có vẫn lạc tâm viêm, không biết lão tiên sinh ở chỗ này, tiểu tử đã mạo phạm xông vào, mong tiên sinh thứ tội. Ý niệm trong đầu vừa động tới, Tiêu Viêm trước tiên cũng cất lời nói vô cùng khách khí. Bóng người hư ảo không để ý tới ý khách sáo của Tiêu Viêm, ánh mắt nhìn theo hắn một lát, bàn tay bỗng xuất chiêu. Ngay khi bóng người già nua này động thủ, Tiêu Viêm chợt xuất hiện sự hoảng sợ, vẫn là tâm viêm vốn ở trong cơ thể mình lại không bị khống chế, từ từ bay ra, cuối cùng lọt vào trong bàn tay phải. Vẫn Lạc Tâm Viêm giống như một con trường xà vô hình, trên lòng bàn tay cua thân ảnh già nua quấn quanh một hồi, bộ dáng lộ ra rất ư là thông minh, làm cho sắc mặt Tiêu Viêm có chút biến đổi. Hiện tại, Vẫn Lạc Tâm Viêm rõ ràng đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn, làm sao có thể hoàn toàn nghe lời với một người hoàn toàn xa lạ. Làm sao lại như vậy, thiệt kỳ quái, như có vẻ hiểu rõ sự nghi hoặc trong lòng Tiêu Viêm. Lão giả liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng hiện lên nụ cười có chút tiếu ý, thản nhiên nói, bởi vì ta vốn từng một lần là chủ nhân của khỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm này, mặc dù ngươi đã luyện hóa được nó, nhưng nó đối với ta vẫn không có sự kháng cự quá lớn, hơn nữa xét về khống hỏa chi thuật, chẳng lẽ ngươi có thể so sánh với lão đầu tử ta được không? Từng một lần là chủ nhân, nghe được lời này đồng tử trong mắt Tiêu Viêm co lại. Nụ cười có chút vẻ sỉ nhục nói, ha ha, lão tiên sinh thật sự không cần phải trêu chọc tiểu tử như ta, ban đầu lúc ta thu Vẫn Lạc Tâm Viêm chưa từng nhận thấy nó là vật có chủ, bởi vì trước khi chết, ta đã phóng thích cho nó tự do, cho nên khi đó nói nó là vật vô chủ cũng không sai, lão giả áo bào trắng mỉm cười nói. Tiêu Viêm nuốt nước miếng một cái. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp được cố chủ của Vẫn Lạc Tâm Viêm, nếu như lời của lão giả này là thật thì có thể nói thời gian ông ấy chết, sợ rằng đã lâu lắm rồi, ít nhất đại trưởng lão Tô Thiên đối với chuyện này hiển nhiên không hề biết được điểm nào. Có điều làm cho Tiêu Viêm phải lo lắng là lão giả này có hay không sẽ thu hồi Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dị hỏa đúng là sinh mạng của Tiêu Viêm, nếu như bị mạnh mẽ lấy đi, như vậy, đối với hắn sẽ tạo thành thương tổn cực lớn, vì vậy, nếu phát sinh chuyện này, cho dù là liều mạng, hắn cũng phải giữ lại được nó. Lão giả mặc áo bào trắng trước mặt, khi còn sống hẳn là cường giả tuyệt đỉnh, nhưng bất kể thế nào, hiện tại chỉ là một linh hồn đã ngừng nghỉ, hơn nữa, linh hồn còn có chút yếu ớt. Dường như không lưu lại quá nhiều lực lượng. Yên tâm, ta sẽ không đoạt mất Vẫn Lạc Tâm Viêm của ngươi. Nghiêm chỉnh mà nói, ta sớm đã làm một người chết. Linh hồn tồn tại dưới đây nhiều năm như vậy, cũng sớm bị tiêu tán gần như không còn. Hôm nay ngươi nhìn xem, cũng là một linh hồn ấm ký còn lưu lại, không thể tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho ngươi. Lão giả nói một cách thản nhiên. Bị nói toạc ra suy nghĩ ở trong lòng, Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm, cũng có đôi chút xấu hổ, lập tức vội vàng nói, lão tiền bối nói quá lời, không biết tục danh của lão tiên sinh. Lão giả áo bào trắng cười cười, trong vẻ mỉm cười đó, tùy ý tán ra một chút kiêu ngạo, nói, lão phu là Diệu Thiên Hỏa, mọi người cũng thường gọi ta là Thiên Hỏa Tôn Giả. Tôn Giả. Nghe được xưng hô này, trái tim Tiêu Viêm nhất thời đập mạnh. Đối với cái danh hiệu phía sau, hắn hiểu rõ điều đó tượng trưng cho cái gì. Vị lão giả áo bào trắng thần bí ở chỗ sâu nhất trong nham thạch nóng chảy, năm đó là một gã cường giả đấu tôn, danh chấn đại lục, đấu phá thương không. Tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện Huyết Công Tử. audiozaichi.com Chương 896, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm cũng buông xuống thở phào nhẹ nhõm, đối với vị cường giả đấu tôn lai lịch thần bí này, lão tương đương với vị làm ra giới chỉ, đặc biệt hơn lão giả này còn là chủ nhân trước đây của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Thiên Hỏa Tôn Giả vuốt vuốt Vẫn Lạc Tâm Viêm đang ở trong tay mình, một lát sau hơi trầm tư suy nghĩ, thở dài một tiếng, ngón tay búng ra, Vẫn Lạc Tâm Viêm lại hóa thành hỏa xà bay nhanh về phía Tiêu Viêm. Tiếp lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm thật cẩn thận, Tiêu Viêm chưa thu nó vào trong cơ thể ngay lập tức, mặc kệ nó xoay quanh trong lòng bàn tay cho đến lúc không phát hiện thấy có chỗ nào không ổn, mới cẩn thận thu nó vào trong cơ thể. Sau khi thu hồi Vẫn Lạc Tâm Viêm, sự đề phòng của Tiêu Viêm với vị lão giả kia mới giảm bớt đi chút ít, lập tức khách khí cười nói, tiểu tử đã lỗ mãng, không biết nơi này lại là nơi tòa hóa của lão tiên sinh, nếu có chỗ nào đắc tội kính mong lão tiên sinh thông cảm bỏ qua cho.

ánh mắt nhìn chăm chú vào bốn chữ này, trong lòng Tiêu Viêm hít thật sâu một hơi lãnh khí. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng nghe qua được tin tức gì của đấu kỹ thiên giai. Trước tới giờ tiếp xúc với đấu kỹ cao cấp nhất, đó là đế ấm quyết do Huân Nhi đưa cho hắn. Dù vậy, phải đến khi đại thành mới có thể đạt tới ngưỡng cửa đấu kỹ thiên giai. Chẳng lẽ cái gọi là ngũ hỏa luân ly pháp này thực có thể kinh khủng đến như vậy hay không? Tâm thần sau một phen chấn động, dần dần đã bình tĩnh trở lại. Tiêu Viêm khẽ mím môi, khống hỏa pháp quyết. Đích thực là hắn chưa bao giờ tu hành qua, thường ngày thủ pháp khống chế gì hỏa có chút đơn giản. Ngũ hỏa luân ly pháp này đối với hắn có chút thích hợp. Nhưng về phần ngũ thú tụ hội, dị hỏa thứ tư chứa đựng lại, vậy chẳng phải nói rằng cần bốn loại dị hỏa. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm thực cười khổ một tiếng, hắn hiện tại tính toán trong người chỉ có ba loại mà thôi, muốn đạt tới đỉnh cao kia, không biết phải cần thời gian bao nhiêu năm. Có điều mặc dù không thể có được loại hạng nhất này, cái gọi là ngũ hỏa luân ly pháp kia đối với Tiêu Viêm có một sự hấp dẫn không nhỏ. Bàn tay vuốt quyển trục nhẹ nhàng, Tiêu Viêm trầm mặc thật lâu, mà thiên hỏa tôn giả kia không hề thúc giục, hết sức bình tĩnh chăm chú nhìn vào hắn. Trầm mặc kéo dài hơn mấy phút, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng thở dài ra một hơi, hai tròng mắt hướng về phía thiên hỏa tôn giả, chậm rãi nói: "Ta có thể trợ giúp lão tiên sinh chữa trị linh hồn, nhưng hy vọng lão tiên sinh có thể đáp ứng tiểu tử ta thêm một điều kiện nữa." Đấu phá thương không, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, người dịch, Ngọc Băng Nhăn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 897, thần bí tồn tại. Ánh mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn chằm chằm thiên hỏa tôn giả, nhẹ giọng nói: "Tại hạ hy vọng rằng, nếu như là lão tiên sinh thật sự có thể khôi phục thực lực ngày xưa, có thể bảo hộ tiểu tử một năm." Bảo hộ một năm, nghe hắn nói vậy, thiên hỏa tôn giả đầu tiên là ngẩn người, trên mặt chợt hiện lên thâm ý nụ cười, rồi nói: "Tiểu tử, ngươi không muốn ăn thiệt, lại muốn cho ta vì ngươi làm hộ vệ một năm, có bản lĩnh, ngươi phải biết rằng đấu tôn cường giả cũng không phải là rau cải mà người bình thường có thể mời được." Tiêu Viêm cười cười, nói: "Một năm thời gian đối với lão tiên sinh là cường giả đến bực này mà nói, bất quá chỉ trong nháy mắt mà thôi. Hơn nữa ta cũng biết được, chỉ cần lo tiên sinh có thể đem linh hồn hồi phục thành công, như vậy cho dù là sống lại một lần nữa cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Ta nghĩ, mời lão tiên sinh một năm thời gian được không?" "Miệng lưới tiểu tử ngươi ngon ngọt lắm, bảo kê cho ngươi một năm thời gian cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, nhưng mà điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem linh hồn của ta chữa trị. Lấy cường độ linh hồn hôm nay của ta có thể chống đo không được mấy năm thời gian." Thiên hỏa tôn giả trầm ngâm chốc lát, chậm rãi gật đầu, chợt ngưng trọng nói: "Lão tiên sinh xin cứ yên tâm, đối với chuyện chữa trị linh hồn này, ta cũng không phải là lần đầu tiên làm, coi như là có chút ít kinh nghiệm. Tuy nói linh hồn của lão tiên sinh bị thương tổn quá nặng, nhưng là không hẳn không có cách chữa khỏi." Tiêu Viêm mỉm cười nói: "Hắn từ dược lão kế thừa không ít phương thuốc, trong đó cũng không thiếu phương thuốc luyện đan để chữa trị linh hồn, nhưng trong đó dược liệu cần phải có đều là vật hiếm rất khó tìm được, tìm kiếm những dược liệu này cũng tốn một khoảng thời gian không ngắn a. Mong rằng lão phu không có nhìn lầm người." Thiên hỏa tôn giả nhìn thật sâu Tiêu Viêm một cái, sau đó cũng không có do dự, ném đi đóa hoa vẫn lạc tâm viêm đang trôi lơ lửng ở trong tay, chính là hướng về phía Tiêu Viêm bay qua. Cẩn thận bắt lấy đóa hoa vẫn lạc tâm viêm, lúc chạm vào, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được tiểu gia hỏa này bây giờ rất yếu ớt, lập tức đè nén trong lòng sự vui sướng, nhanh chóng từ trong giới chỉ lấy ra tụ hỏa hồ, mở ngoặc tròn bình thu lửa đóng ngoặc tròn, sau đó nhẹ nhàng đem nó bỏ vào. Vẫn lạc tâm viêm rơi vào trong tụ hỏa hồ, mở ngoặc tròn bình thu lửa đóng ngoặc tròn, mờ mờ hơi nóng lượn lờ bay lên. Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ vô hình dao động đang lặng lẽ khuếch tán ra, hắn đối với vẫn lạc tâm viêm hiểu biết rất rõ, đương nhiên là biết cỗ dao động vô hình này chính là thiên phần luyện khí tháp vật cần có. Giải quyết xong nội viện phiền toái, tiêu viêm cũng là như chút được gánh nặng thở ra một hơi dài, động bàn tay một cái, liền đem tụ hỏa hồ thu vào trong giới chỉ, sau đó hướng về phía thiên hỏa tôn giả khoát khoát tay ngũ luân ly hỏa pháp, cười nói, cái này đồ vật tiểu tử cũng là từ chối hóa ra là bất kính rồi, nói xong cũng là trực tiếp đem quyển trục thu vào trong giới chỉ. Nhìn những hành động này của tiêu viêm, thiên hỏa tôn giả không khỏi ngán ngầm lắc đầu, cầm trong tay chiếc giới chỉ màu tuyết trắng, sau đó nhìn về đống hài cốt thở dài mà nói, phiền ngươi cũng đem đống xương này thu lại, dù sao cũng là đấu tôn cường giả hài cốt sẽ có một ít tác dụng đặc thù gì đó. Đối với điểm này yêu cầu của thiên hỏa tôn giả, tiêu viêm tự nhiên là sẽ không từ chối, tay khẽ vẩy một cỗ hấp lực tuôn ra, liền đem đống hài cốt toàn bộ thu vào trong giới chỉ. Làm xong việc nhỏ này, tiêu viêm đang phủi tay, ánh mắt chuyển hướng nhìn màn quang cháo ở ngoài, đỏ ngầu trong dung nham dường như cũng không có nửa bóng dáng hỏa diễm tích dịch, nhưng là ăn một lần chơi khăm, nên tiêu viêm cũng là biết thân hình những tên kia ở trong dung nham nhưng là cực kỳ khó khăn phát hiện, không khéo vừa ra ngoài liền phát hiện dấu vết. Mà bây giờ tiêu viêm cũng không chắc đối phó được nhiều như vậy tích dịch nhân, hơn nữa, nghe thiên hỏa tôn giả nói nơi đây nhưng còn có cường giả tích dịch nhân ngang bằng với đấu tôn, nếu lúc này tiêu viêm mà gặp cái loại này cấp bậc tích dịch nhân, sợ là ngay cả bỏ mạng chạy trốn cũng là gian nan rồi. Bọn hỏa diễm tích dịch nhân đối với sự lưu động của dung nham cực kỳ nhạy cảm, dung nham động tính hơi lớn ở đâu một chút sẽ bị bọn nó phát hiện ngay, cộng thêm số lượng của chúng rất nhiều, càng giết càng nhiều, thậm chí náo động lâu còn có thể đem trong tộc nó cường giả chân chính hấp dẫn mà đến lúc đó rất là phiền toái đó. Thiên hỏa tôn giả ở bên cạnh nhắc nhở, hôm nay hắn cần dựa vào tiêu viêm nhà ta giúp hắn chữa trị linh hồn, tự nhiên là sẽ không để bọn tích dịch nhân kia xé xác tiêu viêm. Tiêu viêm khẽ gật đầu, cao mày nói, ở phía trên dung nham này chính là già nam học viện, nếu như có một ngày nào đó bọn tích dịch nhân xông lên, sợ rằng hậu quả không thể tưởng tượng được. Không cần lo lắng, những sinh vật này chỉ có thể sinh tồn được trong dung nham, một khi rời đi dung nham sẽ như cá rời nước, người thiếu oxy tự động chết đi, thiên hỏa tôn giả thản nhiên nói. Nghe vậy, tiêu viêm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói, không biết bọn nó mở ngoặc tròn tê, dơ, nơ, đóng ngoặc tròn là như thế nào chui ra nhỉ, tự nhiên quả nhiên là vô kỳ bất hữu, mở ngoặc tròn sơ, gơ, nôm na là... Không có điều lạ nào là không có, nơi này còn không phải ở dưới đáy dung nham, nếu là ở phía dưới không biết sẽ còn thứ gì nữa. Tiêu viên tiếng vừa mới nói đến đây đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn tình cờ liếc thấy ở một bên thiên hỏa tôn giả, trên khuôn mặt hiện lên vẻ khó có thể che giấu được cảm giác sợ hãi. Thiên hỏa tôn giả nhìn lên trời, khẽ nhích miệng lên, khuôn mặt tràn ngập sự sợ hãi. Trong phút chốc, tiêu viêm đột nhiên cảm giác được một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân xông thẳng lên thiên linh huyệt, mẹ kiếp. Nơi này đến tột cùng là cái gì đáng sợ địa phương, lại làm cho một gã từng là đấu tôn cường giả lộ ra vẻ mặt như vậy. Không khí trong khoảng không gian này tràn ngập cổ quái mà dường dị lượn lờ. Được rồi, một lát sau mới ở thiên hỏa tôn giả hô lên phá vỡ bầu không khí trầm lặng. Tiểu tử, nhìn ở trên sự giúp đỡ của ngươi đối với ta, nên ta khuyên ngươi không nên tò mò đi xuống dưới a. Mặc dù ta đây cũng không biết ở phía dưới đến tột cùng là cái gì, nhưng ta có thể mơ hồ cảm ứng được nơi đó tồn tại một loại gì đó cực kỳ đáng sợ. Thiên hỏa tôn giả hít sâu một hơi, khoát tay áo chậm rãi nói. Nhìn thấy vẻ mặt thiên hỏa tôn giả ngưng trọng như vậy, tiêu viêm nuốt nước miếng một cái, vội vàng gật đầu, có thể làm cho một gã đấu tôn cường giả e ngại như thế, vậy thế giới ở bên dưới dung nham kia chẳng lẽ có sự tồn tại đấu thánh cấp bậc đáng sợ sao? Ta có thể hơi cảm ứng nhưng chỉ là thoáng thoáng mơ hồ mà thôi, Nếu như là bình thường cũng tuyệt đối khó có thể phát hiện ra. Thậm chí ta nghĩ rằng bọn thần bí hỏa diễm tích dịch tộc đàn này có hay không tồn tại thủ hộ giả ở thế giới bên dưới dung nham này. Thiên hỏa tôn giả từ từ nói. Tiêu Viêm lau đi mồ hôi lạnh, ở trong lòng hắn cái này thế giới vô biên vô tận dung nham này càng ngày càng thần bí. Không chỉ có thể sinh ra hai loại vẫn là tâm viêm, hơn nữa còn sản sinh ra loại này kỳ dị chủng tộc, hỏa diễm tích dịch nhân, thậm chí ở dưới đáy còn có một loại thần bí tồn tại mà ngay cả đấu tôn cường giả cũng sợ hãi. Xem ra bây giờ cũng phải sớm phắn đi thôi a, trong miệng lầm bầm nói. Tiêu Viêm quyết định chủ ý phải nhanh chóng phắn khỏi cái nơi chết tiệt dung nham thế giới này, thật sự là quá áp lực mà. Muốn rời đi, ngươi trước tiên hãy đem thực lực khôi phục đã. Hiện tại lấy đấu khí bên trong cơ thể ngươi khó có thể thuận lợi lao lên dung nham phía trên kia, nơi đây rất an toàn, ngươi không cần lo lắng bị bọn nó phát hiện. Về phần vô luân ly hỏa pháp, ngươi có thể đợi đến khi an toàn hẳn tu luyện. Bên trong cơ thể ngươi có sẵn gì hỏa, nếu là sử dụng phương pháp khống hỏa này thì uy lực tất nhiên tăng mạnh, ở một bên thiên hỏa tôn giả nói. Tiêu Viêm gật đầu, trải qua một phen đại chiến, đấu khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao không nhỏ, vì tránh để lần nữa bị bọn hỏa diễm tích dịch phát hiện, hắn phải luôn luôn ở trạng thái tốt nhất. Ý niệm này hiện lên trong đầu, vì vậy Tiêu Viêm nhanh chóng khoang chân ngồi xuống, hai tay vừa kết ấm tu luyện mà trong lòng cũng vừa động, hai ngón tay thoáng động một cái. Một quả hạt châu màu đỏ hiện ra ở chính giữa ngón tay, cái này hạt châu dĩ nhiên là Tiêu Viêm lấy từ trong cơ thể bọn tích dịch nhân. Hỏa châu, nhìn thấy hạt châu màu đỏ ở lòng bàn tay Tiêu Viêm, thiên hỏa tôn giả rất là kinh ngạc, chợt gật đầu nói, không nghĩ ra nha, ngươi có thể phát hiện được bên trong cơ thể tê, dơ, nơ, có bảo bối như vậy, cái loại này đích xác là có chứa một chút nồng đậm hỏa thuộc tính năng nơ, u. V, Q, Q, O, N, G, nhưng là quá mức cuồng bạo, nếu trực tiếp sử dụng e là có nguy hiểm không nhỏ. Tiêu Viêm cười nhạt, loại nào năng lượng hỏa thuộc tính này có thể so với dị hỏa cuồng bạo hơn không? Hắn đã có hai loại dị hỏa, bằng phương thức mạnh mẽ đem bọn nó luyện hóa sau đó cắn nuốt. Ngón tay Tiêu Viêm búng hạt châu màu đỏ vào trong miệng. Nháy mắt hạt châu tựa như một đoàn ngọn lửa mạnh mẽ từ cổ họng Tiêu Viêm tiến vào bên trong cơ thể của hắn, mà khoảnh khắc này mà da hắn chuyển sang màu lửa đỏ. Nhìn thấy Tiêu Viêm không thèm nghe lời khuyên ngăn đã đem hạt châu nuốt vào, thiên hỏa tôn giả cau mày nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức cười cười một tiếng, lắc đầu nói, cũng quên mất tiểu tử này có gì hỏa thì sợ đích gì chứ. Ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Viêm, đợi một lúc sau cho đến màu da Tiêu Viêm từ từ khôi phục bình thường, hắn mới khẽ gật đầu, hai tay chắp đít, ngẩng đầu nhìn lên phía trên đỏ ngầu dung nhâm, khẽ thở dài một tiếng lầm bầm nói, không nghĩ tới, lão phu lại có thể có ngày nhìn thấy được ánh sáng mặt trời, a thật sự ông trời không có quên ta mà. Tiêu Viêm sử dụng chỉ là một hạt hỏa châu cũng không tính là cao cấp lắm. Vì vậy chỉ mất chừng 20 phút liền đem hỏa châu hoàn toàn luyện hóa hoàn toàn, sau đó trên khuôn mặt hắn hiện lên sự vui mừng vì cảm giác được trong cơ thể tràn đầy đấu khí. Quả nhiên là thuốc bổ cực kỳ tốt a, nhờ vào những hạt hỏa châu này trong giới chỉ, ta có mới có thể thuận lợi tiến giai đến lục tinh đấu hoàng, nhưng mà kế tiếp phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cách đã cảm nhận được trong cơ thể từ từ tràn đầy đấu khí, Tiêu Viêm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chờ ta đem hết toàn lực sử dụng không gian lực lượng che giấu dấu dung nham dao động cho ngươi, sau đó ngươi nhanh chóng nắm chắc thời gian nha, lấy ta trạng thái bây giờ cũng không thể duy trì được lâu lắm đâu. Nhìn thấy Tiêu Viêm đứng dậy, thiên hỏa tôn giả quay đầu đi cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thầm may mắn, hoàn hảo không có vì lợi ích mà hôn đầu làm ra chuyện gì lỗ mãng. Lão thiên hỏa tôn giả này tuy nói trạng thái bây giờ cực kém, nhưng rõ ràng cũng không phải là theo lời hắn nói, không có chút lực phản kháng nào. Thấy thế, thủ ấm thiên hỏa tôn giả khẽ động. Giới chỉ màu trắng trong tay chính là tự động đeo lên Tiêu Viêm ngón tay, mà thân hình mơ hồ của hắn cũng là nhanh chóng ẩn vào, một cỗ nhàn nhạt dao động sát giới chỉ khuyết tán ra, lập tức trước mặt Tiêu Viêm màn hào quang cũng là từ từ hé ra. Màn hào quang mới vừa xuất ra, Tiêu Viêm chân đạp một phát, thân hình như là hóa thành một đạo bóng xanh, sau đó nhanh như tia chớp bắn đi, mà cùng lúc đó, nhàn nhạt không gian lực lượng từ màu trắng trong giới chỉ khuyết tán ra, đem chung quanh dung nham dao động toàn bộ dừng lại. Một thoáng sau, màn hào quang hé ra một tí, Tiêu Viêm cùng với Thiên Hỏa Tôn giả đều là chưa từng có phát hiện, ở đây xa không thể tới màu đỏ dung nham thế giới dưới đáy, một cột sáng khổng lồ cao chừng mấy trượng, chậm rãi mở ra, khẽ hợp lại liền giống như một đôi con ngươi nhân loại. Thân hình lặng yên không một tiếng động phá vỡ, Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên mạnh mẽ thôi động, bàn tay giấu ở trong tay áo khẽ thoáng một cái. Một quả cẩu ngọc không trọn vẹn xuất hiện ở trong bàn tay còn lại, thẳng đến bây giờ cẩu ngọc này đã thật lâu không phản ứng chút nào thì giờ phút này đang tản ra nhiệt độ nhàn nhạt. Tiêu Viêm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cẩu ngọc, trong lòng cũng là dấy lên kinh đào hải lãng mở ngoặc tròn sóng to gió lớn đóng ngoặc tròn, bởi vì tấm cẩu ngọc này là tấm ngọc tổ truyền của Tiêu gia Đà Xá cổ đế ngọc. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Audio giải trí.com. Chương 898: Động tính của Đà Xá cổ đế ngọc. Tiêu Viêm trong lòng có 8 phần nắm chắc, dưới đáy dòng nham thạch tựa hồ không thể xuống được, nhất định tồn tại cái gì đó có liên quan đến Đà Xá cổ đế ngọc. Nhớ tới lời hôn nhi lúc trước, Đà Xá cổ đế ngọc này là do một vị cường giả đấu đế lưu lại, Tiêu Viêm trong lòng có chút nóng bỏng. Đấu đế đứng trong thế giới này chính là cường giả đỉnh phong, loại cường giả này có lực lượng như thế nào, tuy Tiêu Viêm chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng có thể mơ hồ đoán được dạng người này giơ chân nhấc tay hẳn sẽ khiến thiên địa rung chuyển. Vật của một cường giả đấu đế lưu lại đủ khiến trên mảnh lục địa đấu khí này nổi lên một hồi tinh phong huyết vũ. Đương nhiên, vật lưu lại này tất nhiên có tư cách làm nên trận náo động này. Đơn giản mà nói, nếu như Tiêu Viêm có thể có được một ít vật mà cường giả đấu đế từng sở hữu, nói vậy không chừng sẽ có tiền vốn dựa vào để chống đỡ được hồn điện. Điểm này đối với Tiêu Viêm mà nói chính là có lực hấp dẫn tương đối lớn. Thân hình như con cá, lặng lẽ xuyên qua nham thạch nóng chảy, ánh mắt Tiêu Viêm không nhìn được liếc về phía sau một cái, nham thạch nóng chảy màu đỏ đậm che kín tầm mắt, nhưng vẫn như trước mơ hồ cảm nhận được dưới đáy thế giới nham thạch này có cái gì đó đen tối khiến con người ta sợ hãi, có lẽ vật đấy có liên quan đến Đà Xá cổ đế ngọc. Trong mắt ánh lên tia nhìn nóng bỏng trong chốc lát, Tiêu Viêm dần dần khôi phục thanh tỉnh sau cơn rung động, chậm rãi thở ra một hơi, tia nóng cháy trong mắt dần dần tiêu tán, hắn vẫn xoay người rời đi khỏi thế giới nham thạch này, mặc dù hắn biết, nơi tận cùng của thế giới này có lẽ có thể khiến cho Đà Xá cổ đế ngọc có phản ứng. Nhưng hắn cũng đồng dạng hiểu được, nơi đó chứa đựng hung hiểm thế nào, hắn hôm nay xác thật là phải giải cứu được phụ thân và dược lão, nhưng điều kiện tiên quyết đó là hắn phải còn mạng. Đương nhiên, dĩ vãng Tiêu Viêm đã làm không ít chuyện liều mạng, mà tất cả đều có tồn tại một vài điểm mấu chốt. Nhưng lần này, nếu lập tức quay đầu đến tận cùng của thế giới nham thạch thần bí này, Tiêu Viêm không một chút tin tưởng, hắn có thể may mắn chạy trốn được nguy hiểm. Nếu cả tính men không giữ được, thực lực trở nên mạnh mẽ thì có tác dụng gì? Còn nữa, miếng Đà Xá cổ đế ngọc chỉ là một phần của chiếc chìa khóa mở ra Đà Xá cổ đế lưu lại. Nếu như dưới đáy dòng nham thạch nóng chảy tồn tại gì đó, cũng là một Đà Xá cổ đế ngọc khác chăng? Như thế nào lại có thể? Tiêu Viêm rõ ràng biết, cái chìa khóa trong tay hắn chỉ là một phần thôi. Cầm một khối chìa khóa không trọn vẹn, cho dù tìm được thứ cổ đế lưu lại, chỉ sợ chỉ có thể đứng nhìn mà thở dài thôi. Lấy thực lực của hắn hôm nay, ngay cả mấy tên hỏa thần lằn kia cũng còn chưa xông qua, càng không nói đến phía sau, ngay cả Thiên Hỏa Tôn giả cũng thấy e ngại, nói không chừng cho dù trả giá rất đắt, lại chỉ được một cái kết cục bi kịch là hai tay trống trơn. Loại trả giá này Tiêu Viêm không trả nổi. Trong lòng cân nhắc một hồi cũng khiến Tiêu Viêm dần dần tỉnh táo lại, cắn chặt răng, mạnh mẽ xoay người lại, đem cẩu ngọc thu vào trong nạp giới. Giờ phút này trên người hắn còn có một linh hồn của Thiên Hỏa Tôn giả, hắn không phải là dược lão, mà đà xá cổ đế ngọc này là vật đủ khiến cho cường giả đấu tôn cũng đỏ mắt, quyết không thể người ngoài biết được nửa điểm về chuyện này. Bởi vậy, tuy rằng nơi này xuất hiện một chút động tĩnh khác lạ, nhưng Tiêu Viêm cũng phải mạnh mẽ đè nén trong lòng, đợi ngày sau thực lực chân chính tăng lên, có thể công khai lần nữa đến thế giới nham thạch này tìm tòi nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhưng khi đó không phải bây giờ, mà bí mật này hắn cũng chỉ giữ cho một mình thôi, bởi vì hắn biết nếu như việc này truyền ra, học viện Già Nam sẽ vĩnh viễn không có một ngày yên tĩnh. Đem kích động trong lòng chậm rãi đè áp xuống, Tiêu Viêm mạnh mẽ vung tay áo, một luồng đấu khí bắn ra, mà tốc độ di chuyển cũng đột nhiên nhanh hơn, có Thiên Hỏa Tôn giả hỗ trợ che giấu dòng lưu chuyển của nham thạch nóng chảy, hắn có thể không kiêng kỵ mấy tên hỏa thần lằn kia phát hiện nhanh chóng. Lần này có Thiên Hỏa Tôn giả hỗ trợ, Tiêu Viêm một đường cực kỳ thông thuận, hơn 10 phút sau liền dần dần cách xa khu vực tồn tại của bọn người hỏa thần lằn, mà giờ phút này nhiệt độ của dòng nham thạch cũng đã giảm hơn nhiều, hiển nhiên khoảng cách đến bề mặt dòng nham thạch đã không còn xa. Trong lòng chậm rãi thở phào, Tiêu Viêm nhìn lên phía trên dòng nham thạch nóng chảy, chợt lần nữa quay đầu lại, nhìn xuống sâu dòng nham thạch, lẩm bẩm, ta sẽ còn trở lại. Phù phù. Trên bề mặt dòng nham thạch vốn yên tĩnh, không sóng không gió, ngẫu nhiên chỉ có vài chỗ sôi sục nổ lụt bụt, cả một thế giới nham thạch vẫn như trước, tịch mịch yên lặng. Đột ngột, một tiếng động phá nước vang lên, một thân ảnh bao bọc trong ngọn lửa màu xanh biếc thoáng hiện ra, cuối cùng trôi nổi giữa không trung, trên khuôn mặt hơi thở nặng nề, có một chút hưng phấn cùng vui sướng sau khi sống sót qua cơn tai kiếp. Cuối cùng cũng rời khỏi cách địa phương chết tiệt nọ. Lau lau mồ hôi trên trán, Tiêu Viêm nhìn không được cười to, lần này thám hiểm dưới lòng nham thạch, tuy có nguy hiểm, nhưng hoàn hảo, trong hoàn cảnh hung hiểm ấy, hắn vẫn đạt được không ít chỗ tốt, không chỉ có triệt để giải quyết chuyện buồn phiền ở thiên phần luyện khí tháp trong nội viện, hơn nữa còn chiếm được một đấu kỹ khống hỏa pháp quyết. Mà nếu tu luyện tới tận cùng, uy lực không kém thiên giai đấu kỹ, tối trọng yếu là việc tìm được linh hồn của một vị cường giả đấu tôn. Hơn nữa nếu Tiêu Viêm thành công chữa trị cho linh hồn đấu tôn ấy, ngày sau bên cạnh sẽ có thêm một cường giả đấu tôn trợ lực. Tuy chỉ trong một năm, nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói, như vậy là đủ rồi. Cúi đầu liếc mắt nhìn nạp giới trắng như tuyết ở trên ngón tay, khóe miệng Tiêu Viêm không khỏi nở nụ cười. Một màn này khiến hắn nhớ lại cảnh tượng năm đó ở thành Âu Thản, bản thân lần đầu được gặp dược lão, bây giờ nhớ lại trong lòng không khỏi xúc động. Ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ ấm ký hình ngọn lửa trên trán, nắm tay Tiêu Viêm không tự chủ được nắm chặt, thấp giọng lẩm bẩm, hồn điện chờ xem, ta sẽ tìm đến tận cửa, đến lúc đó, hết thảy ăn oán đều đến lúc thanh toán. Rốt cuộc thì cũng đã ra khỏi thế giới nham thạch nóng bỏng này rồi à, thật sự là hoài niệm. Mà một thân ảnh hư ảo mặc áo bào trắng phiêu đãng bay ra, Thiên Hỏa Tôn giả nhìn vách núi xung quanh thở dài nói. Tiêu Viêm cười cười, bàn tay hướng về phía trên một vách đã nắm chặt, một đạo hắc ảnh mạnh mẽ lao đến, cuối cùng hóa thành trọng xích trong tay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, linh hồn của hiện giờ cực kỳ suy yếu, không thể xuất hiện được lâu, chuyện chữa trị linh hồn phải trông cậy ở ngươi, ngàn vạn lần nhớ rõ, hiện tại linh hồn của ta thời gian chống đỡ không còn nhiều, vì vậy, ngươi phải nắm chặt thời gian. Cảm thán một phen, ánh mắt Thiêu Hỏa Tôn giả chuyển hướng sang Tiêu Viêm trịnh trọng nói. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, nói, Diệu lão tiên sinh xin yên tâm, Tiêu Viêm cũng không phải dạng đạt được cái lời liền bỏ mặc người khác. Tiếp theo không lâu nữa, Tiêu Viêm phải khởi hành đi sang Trung Châu, ở nơi đại lục tập hợp vô vàn cường giả, hắn cần có lực lượng, mà kể lực lượng này đến từ bản thân mình hay là ngoại lực, nếu có thể chữa trị được cho linh hồn của Thiên Hỏa Tôn giả, như vậy bên cạnh Tiêu Viêm sẽ có thêm một người trợ thủ đắc lực, đối với hắn mà nói, chính là trăm lợi mà không có hại, bởi vậy, với loại sự tình này, hắn tự nhiên sẽ không ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Thiên Hỏa Tôn giả thỏa mãn gật đầu, chậm rãi nói, nếu ngươi tu tập ngũ luân ly hỏa pháp gặp vấn đề gì có thể hỏi ta, ngươi đã giúp lão phu tự nhiên sẽ không keo kiệt với ngươi. Tiểu tử xin đa tạ tiền bối trước, nghe vậy Tiêu Viêm không khỏi cười cười, hướng về phía Thiên Hỏa Tôn giả nói lời cảm ơn. Thiên Hỏa Tôn giả khoát tay áo, có lẽ bởi vì lúc trước do thi triển không gian lực, linh hồn hắn lúc này trở nên hư ảo hơn rất nhiều, thấy thế, hắn cũng chỉ có thể cười khổ, sau đó thở dài một tiếng, thân hình vừa động, hóa thành quang ảnh tiến vào trong nạp giới trắng như tuyết. Nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả tiếp tục tiến vào trong nạp giới, Tiêu Viêm giang tay, ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía động sâu nơi thiên phần luyện khí tháp, chần chờ một chút, nhưng vẫn chưa nhúc nhích. Hiện giờ hắn đã tiếp cận đến cảnh giới lục tinh đấu hoàng, dựa theo hắn phỏng đoán, lấy công hiệu của mấy cái gọi là hỏa châu, nhiều lắm là một tháng, hắn có thể tiến vào cảnh giới lục tinh đấu hoàng. Thế giới nham thạch này tuy nguy cơ trùng trùng, nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói, đây chính là bảo địa cho hắn tu luyện. Thời gian càng gần đến ngày đi Trung Châu, hắn càng phải tranh thủ từng phút để gia tăng thực lực, bởi vì hắn biết, lấy thực lực của hắn hôm nay ở nơi Trung Châu ngọa hổ tàng long kia cũng chưa là gì, mà muốn đạt được một suất trong top 10 người luyện dược sư ở đan hội trong số vô vàn luyện dược sư khắp đại lục không phải chuyện đơn giản. Tất cả chuyện này hết thảy phải trả giá bằng mồ hôi tâm huyết cùng sự cố gắng. Trong lòng chủ ý đã quyết, Tiêu Viêm cũng không chậm trễ, thân hình vừa động liền trực tiếp hiện ra trong sơn động trên vách núi do hắn khai mở hôm trước. Lần này hắn lấy được chừng 100 viên hỏa châu đủ cho hắn sử dụng tu luyện trong vòng một tháng đột phá đến cảnh giới lục tinh đấu hoàng, nói vậy hẳn cũng không phải việc quá khó. Thân hình lướt vào sơn động, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng vững vàng, khuôn mặt đầy ngưng trọng, lúc này đây nhất định phải tranh thủ thời gian nhanh chóng đột phá cảnh giới lục tinh đấu hoàng. Đấu phá thương không, tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, người dịch Ngọc Băng Nhăn, thực hiện Huyết Công Tử, audio giải trí.com. Chương 899 tiếp tục thăng cấp. Trong một tháng này, nhờ có hỏa châu, Tiêu Viêm tiến bộ rất nhanh, tại thời điểm luyện hóa hoàn toàn 50 mấy mảnh liền cảm giác được cơ thể liền xuất hiện cảm giác bành trướng giống như bị khuyết trương thân thể trong lần thăng cấp lần trước. Giờ đây Tiêu Viêm cũng đã là ngũ tinh đấu hoàng đỉnh phong, chỉ cần có cơ hội có thể dễ dàng đột phá tới lục tinh đấu hoàng. Đạt tới trình độ này, Tiêu Viêm cũng biết tiếp tục tu luyện không phải là con đường thuận lợi nhất. Tuy nói việc tu luyện không thể chậm trễ, nhưng cũng được biết đạo lý dục tốc bất đạt, nếu như cố chấp điên cuồng tu luyện, ngược lại sẽ phản tác dụng. Bởi vậy, ngay khi biết bản thân đã ở vào ngũ tinh đấu hoàng đỉnh phong thì Tiêu Viêm cũng đã dừng lại khổ tu một đêm một ngày, tiến tới rèn luyện một chút thành tựu vừa mới đạt được. Du thân xích cũng là Tiêu Viêm tại trong tu luyện xích pháp mà chậm rãi vượt qua. Kế tiếp trong đoạn thời gian này, Tiêu Viêm đối với việc tu luyện đấu khí nhưng thật ra là vứt sang một bên, bỏ nhiều thời gian nhất chính là tiến nhập vào bên trong tu luyện đấu kỹ. Kể từ đó, hắn đối với du thân xích càng luyện càng thêm thuần thục hơn. Để nhất trọng của xích pháp kia là liệt hỏa, lúc thi triển ra cũng muốn thuận lợi và mạnh mẽ hơn nhiều. Như vậy, chuyên tâm vào một việc gì đó hiệu quả đích xác hơn phân tâm vào nhiều việc. Trải qua tu luyện chuyên cần ở trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm đối với sự lĩnh ngộ du thân xích cũng dần dần sâu sắc hơn. Mỗi lần thi triển ra cũng có thể bố trí quanh thân không một kẽ hở, ở bên trong nham thạch nóng chảy kia lại có thể tùy ý ra vào mà không dính đến một tí huyết thanh. Như vậy tựa hồ như một loại thùng sắt chống lửa, bên trong quyển trục kia đã dần dần lộ ra phong phạm một tia linh hồn ấm ký. Thời gian rảnh rỗi sau khi tu luyện du thân xích, Tiêu Viêm cũng nghiên cứu tập luyện một chút quyển ngũ luân ly hỏa pháp. Nói là nghiên cứu tập luyện, nhưng thật ra làm cho Tiêu Viêm đại khai nhãn giới. Khống hỏa pháp quyết, tên như ý nghĩa, là phương pháp khống chế ngọn lửa. Loại pháp quyết này Tiêu Viêm chưa bao giờ tu luyện qua, ngày thường khống chế gì hỏa công kích cũng chỉ dừng lại ở trình độ sơ cấp. Như vậy thủ pháp khống chế còn kém xa sự tinh diệu của ngũ luân ly hỏa pháp, thậm chí từ một phương diện nào đó mà nói chỉ là thủ đoạn khống hỏa ngũ luân, chỉ sợ Tiêu Viêm mà ngay cả so với Hàn Phong cũng không thể so sánh được. Sở dĩ khi hắn cùng với Hàn Phong tranh đấu gì hỏa còn có thể không rơi vào thế hạ phong, phần lớn là dựa vào linh hồn lực lượng hùng mạnh của luyện dược sư. Bởi vậy, tại giờ phút này Tiêu Viêm tiếp xúc với ngũ luân ly hỏa pháp liền có cảm giác như vừa bước vào một lĩnh vực mới. Trong pháp quyết ghi lại đủ loại hình khống chế hỏa pháp, không chỉ có huyết lệ, nhưng lại có thể tiêu hao rất ít linh hồn lực lượng đem hỏa diễm khống chế một cách tinh diệu, hơn nữa lại có thể bảo xuất một uy lực khổng lồ. Khi Tiêu Viêm nghiên cứu ngũ luân ly hỏa pháp, Thiên Hỏa Tôn giả vẫn chưa hiện thân, tựa hồ tại lúc thi triển không gian chi lực đã làm cho hắn tiêu hao thật lớn lực lượng, bởi vậy dù xuất hiện lần nữa, Tiêu Viêm cũng không thèm để ý, mặc dù hắn là lần đầu tiếp xúc loại này khống hỏa pháp quyết, nhưng dù gì hắn cũng tự mình sáng tạo ra Phật nộ hỏa liên chiêu số khủng bố của lục phẩm luyện dược sư, sở dĩ nghiên cứu tập luyện thất bại cũng không có như ở thời điểm tu tập xích pháp khó có thể lĩnh ngộ ra. Rất nhiều loại khống hỏa pháp quyết căn bản là vừa tiếp xúc liền hiểu, cùng với linh hồn lực lượng hùng hồn, khiến Tiêu Viêm đạt được thiên phú ở lĩnh vực luyện dược cùng với khả năng khống chế ngọn lửa lớn hơn rất nhiều so với người thường. Thời gian kế tiếp, rảnh lúc nào là Tiêu Viêm lại nghiên cứu ngũ luân ly hỏa pháp. Trong thế giới kỳ diệu của khống hỏa, không tới 10 ngày thời gian, đối với năng lực khống chế hỏa diễm của Tiêu Viêm dường như tăng lên rất nhiều. Mà say mê trong thế giới khống hỏa này, cơ hội đột phá, bất chi bất giác lặng yên tới thời điểm xuất hiện cảm giác đột phá, Tiêu Viêm đang cô đọng ngũ luân ly hỏa pháp loại thứ nhất lang hỏa linh, cảm nhận được cảm giác kỳ diệu từ sâu trong linh hồn tràn ngập ra, hắn bật người, bỏ đi ấm kết ở tay, bằng tốc độ nhanh nhất tiến về phía trong sơn động. Trong sơn động sạch sẽ, Tiêu Viêm khoanh chân ngồi, mạnh mẽ đè nén từng trận khác thường dao động phía trong cơ thể truyền tới, cong ngón búng ra, chừng 10 miếng hỏa châu màu đỏ lần lượt hiện ra trước mặt, sau đó nhanh chóng nhắm mắt, trong tay kết xuất tu luyện ấm kết. Ấm kết vừa mới hình thành, không gian chung quanh liền mãnh liệt khởi động sóng dậy, từng luồng hỏa hồng sắc nóng cháy quanh thân Tiêu Viêm trào ra, tựa như một loại trường xà vằn đỏ lượn lờ tại bên ngoài thân thể, cuối cùng theo hô hấp tiến vào trong cơ thể. Trong thế giới nóng chảy của nham thạch tràn ngập vô số năng lượng hỏa thuộc tính, chuyện này không thể nghi ngờ sẽ làm cho việc Tiêu Viêm thăng cấp trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, căn bản không cần lo lắng chút nào tới việc năng lượng thiếu hụt làm gián đoạn việc thăng cấp. Còn nữa, trong nạp giới của hắn vẫn còn không ít hỏa châu, nếu lúc đó thực xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, năng lượng hùng hồn ẩn chứa trong hỏa châu cũng sẽ làm cho việc thăng cấp thuận lợi hoàn thành. Càng ngày càng nhiều năng lượng của hỏa thuộc tính tiến vào cơ thể của Tiêu Viêm, da tay cũng dần dần trở nên chứng đỏ, trên đầu toát ra xương trắng, nhiều sợi gân xanh nổi trên da tay giống như con run quanh co kích thích, nhìn qua có chút đáng sợ. Năng lượng bên ngoài liên tục không ngừng quán trú, trong cơ thể Tiêu Viêm cũng nhanh chóng xảy ra biến hóa. Mỗi một lần thăng cấp, trong cơ thể tựa hồ có chút nho nhỏ lột xác, loại này lột xác liền giống như mở rộng bình thường, đem cái ao cá nhỏ ban đầu khuyết trương thành một cái hồ nhỏ, mà theo đó khả năng cất chứa đấu khí cũng tăng lên gấp bội, cùng lúc đó kinh mạch cốt cách trong cơ thể cũng sẽ xuất hiện cường hóa, làm cho các lực lượng khác trong cơ thể càng ngày càng mạnh. Cùng với điều này, Tiêu Viêm thăng cấp cũng dần dần tiến vào gay cấn, dao động trong sơn động càng ngày càng kịch liệt. Lúc sau, cả sơn động tựa như bị màu đỏ của hỏa thuộc tính che giấu, mà Tiêu Viêm thân hình tựa như hắc động, ngồi xếp bằng ở vị trí trung tâm năng lượng, tham lam cắn nuốt tất cả năng lượng vào trong cơ thể. Như vậy tựa hồ vĩnh viễn không ngừng cắn nuốt, ước chừng kéo dài gần 2 ngày thời gian, trong sơn động vốn tràn ngập màu đỏ của hỏa thuộc tính mới từ từ nhạt dần, người thanh niên cũng như ẩn như hiện bên trong. Tiêu Viêm lần này thăng cấp ước chừng kéo dài 3 ngày thời gian, trong sơn động, sau khi tia hỏa thuộc tính năng lượng cuối cùng tiến vào trong cơ thể Tiêu Viêm, sơn động liền lâm vào yên tĩnh, khí thế mạnh mẽ của nó trong cơ thể tràn ngập mà ra, trong một chốc đều chui vào trong thân thể, không có tiết ra ngoài. Người thanh niên thân ngồi xếp bằng trên tảng đá, mắt nhắm chặt tựa như tỏa hóa lão tăng bình thường, không chút sức mẻ, nếu như không nhận thấy được hơi thở như ẩn như hiện kia, chỉ sợ nghĩ tới người này tại trong thăng cấp ngoài ý bị tàu hỏa nhập ma. Không khí yên tĩnh trong sơn động kéo dài ước chừng nửa canh giờ, bị tiếng hít thở nhẹ nhàng đánh tan. Vững vàng hô hấp theo hơi thở tuần hoàn mà vào, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt, con ngươi đen bình thản, ngoại trừ có chút sáng hơn, thì cũng không nhận ra biến hóa của hắn. Nếu có người quen của Tiêu Viêm ở đây, chính là phát hiện hơi thở của Tiêu Viêm tựa hồ trở nên dài cùng nóng cháy rất nhiều. Nhẹ nhàng mở mắt, tay vung lên đem những thứ trước mặt dọn dẹp, đem hỏa châu thu vào trong nạp giới, sau đó thoáng cảm nhận đấu khí hùng hồn tăng lên trong cơ thể, lập tức khóe miệng nổi lên nụ cười hài lòng. Lần này thăng cấp, không chỉ làm cho Tiêu Viêm hoàn toàn củng cố lực lượng lục tinh đấu hoàng, mà còn khiến cho đấu khí trong cơ thể trở nên nóng cháy thêm. Tiêu Viêm rõ ràng nguyên nhân do năng lượng nơi này, bất quá có gì hỏa hộ thể, mấy nguồn năng lượng bên trong cuồng bạo vẫn chưa đối với Tiêu Viêm tạo ảnh hưởng gì. Cảm giác thăng cấp thật sự tuyệt vời a. Đứng ở động khẩu, Tiêu Viêm song trường mở ra, nhẹ nhàng cười. Giờ phút này trong cơ thể, bất luận là kinh mạch, cơ thể cho đến cốt cách, thậm chí là tế bào đều ở trạng thái hoàn mỹ nhất. Hắn cơ hồ có một loại cảm giác, chỉ vần cánh tay thoáng động, cố lực lượng trong cơ thể kia sẽ như núi lửa đột ngột phun trào. Ngắn ngủn 2 tháng thời gian, Tiêu Viêm tiếp tục hoàn thành đột phá. Như vậy tốc độ nếu truyền ra ngoài sợ rằng không ít đấu hoàng cường giả nghe được sẽ xấu hổ cắn lưỡi tự tử. Rất nhiều đấu hoàng cường giả muốn tăng lên một tinh, mặc dù nỗ lực rất nhiều trong rất nhiều năm đều là chuyện thường, mà Tiêu Viêm lại trong 2 tháng thời gian hoàn thành, thiên phú như vậy không phải người a. Tùy ý nắm tay, cảm thụ được lực đạo mạnh mẽ tùy thời đều muốn bạo phát ra, Tiêu Viêm cười, vừa muốn kiểm tra một chút thực lực, đột nhiên những mày ngẩng đầu nhìn về phía tiên phần luyện khí tháp. Tựa hồ có chút âm thanh xé gió lên theo Tiêu Viêm ánh mắt, tiếng xé gió trong động ngày càng gần, lát sau một đạo thân ảnh hiện ra trước mắt Tiêu Viêm. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Audio giải trí.com. Chương 900 tình báo. Nghe được thanh âm của Tiêu Viêm, đạo thân ảnh kia cũng chậm rãi trôi nổi trong không trung, liếc mắt thấy thân xích trên người Tiêu Viêm, tức giận nói, ngươi cái tên tiểu tử này, ở dưới này với thời gian lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi gặp phiền toái gì đó, bọn tử nhiên cứ mỗi ngày đều muốn xuống dưới này, mà nơi này nguy hiểm như vậy, ta nào đáp ứng bọn họ được chứ, sở dĩ như vậy ta mới tự mình chạy xuống đây xem sao. Nghe vậy Tiêu Viêm cười hắc hắc, mang thiên hỏa tôn giả ẩn thân trong nạp giới trắng như tuyết không lưu lại dấu vết thu vào trong tay áo. Việc của thiên hỏa tôn giả nên giữ bí mật thì tốt hơn, để cho người ngoài biết, hại nhiều hơn lợi. Tuy rằng Tiêu Viêm cũng rất tin tưởng Tô Thiên Đại Trưởng Lão, nhưng dù sao việc giam giữ một gã từng là đấu tôn cường giả, càng ít người biết càng tốt. Cử động đó của Tiêu Viêm, Tô Thiên Đại Trưởng Lão tự nhiên là không biết, bàn chân hư không bước, đứng ở phía ngoài sơn động, ánh mắt đảo qua người Tiêu Viêm, cảm giác được hơi thở có sự biến hóa, không khỏi kinh hãi thốt lên một tiếng, nói, ngươi lại đột phá nữa à? Tiêu Viêm gật đầu cười nói, đột phá ngay tại trước khi Đại Trưởng Lão tới đây. Chập chập. Ngươi tiểu tử này tốc độ tu luyện như vậy cũng quá yêu quái a! Ta năm đó ở cấp bậc đấu hoàng, lần thăng cấp nhanh nhất cũng tiêu tốn chừng một năm thời gian a, nhưng hiện tại cùng so sánh với ngươi thật là làm người ta xấu hổ đi mất. Tô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, tốc độ tu luyện này thật là có chút đả kích người khác. Tiêu Viêm lướt qua đầu cười hắc hắc, vẫn chưa nói cho Tô Thiên đại trưởng lão biết sự tình liên quan tới tộc tích dịch hỏa diễm ở bên sơ u v q q o i dòng nham thạch nóng chảy và cho đến hỏa châu. Nơi này, sau khi hắn đi khỏi, vẫn duy trì trạng thái không người tiến vào thì tốt hơn. Dù sao tại thế giới nham thạch nóng chảy đó, vẫn còn có một bí mật vĩnh viễn tồn tại trong lòng Tiêu Viêm. Nếu bí mật kia bị vạch trần chỉ sợ toàn bộ đấu khí đại lục sẽ rung chuyển. Một gã đấu đế lưu lại, đủ khiến những người ở đây điên cuồng. Tiêu Viêm tùy tay lấy áo bào mặc lên người, sau đó vung tay, tụ hỏa hồ hiện ra trong tay, hướng về phía Tô Thiên cười thần bí nói, đại trưởng lão, nhìn xem đây là vật gì. Hả, như thế nào, ngươi đem tâm viêm đặt ở trong đó sao? Thấy vậy, Tô Thiên cười cười, thuận tay tiếp nhận tụ hỏa hồ, ánh mắt liếc nhìn, lát sau cảm thấy tâm hỏa trong cơ thể đột nhiên bay lên, trong nháy mắt liền biến sắc. Bằng vào thực lực của hắn hôm nay, tâm viêm bình thường sao có thể điều động thể lạnh tâm hỏa của hắn. Này đây là khuôn mặt cứng ngắc kéo dài một lát, sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, trong nháy mắt Tô Thiên trở nên khiếp sợ, có chút khó tin ngơ ngác nhìn Tiêu Viêm, một lúc lâu sau mới trao mày, trầm giọng nói, ngươi đem vẫn là tâm viêm bỏ vào trong đó sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, cười nói quả thật là vẫn là tâm viêm. Ngươi ai tiểu tử này sao lại làm như vậy, ta đã nói qua, vẫn là tâm viêm không ở nội viện có thể giảm bớt một chút phiền toái, ngươi hiện giờ đã thu phục được rồi, lại đem trả lại, đối với thương thế của ngươi rất có hại a, nói không chừng sau này, ngươi sẽ dừng lại ở cấp bậc này, ngươi như vậy làm sao có thể đấu với hồn điện được chứ. Tô Thiên cắn chặt răng thống hận nói. Nhìn thấy bộ dáng này của Tô Thiên đại trưởng lão, Tiêu Viêm sửng sốt, chợt giật mình hoàn hồn, nguyên lai hắn cho rằng mình đưa vẫn lạc tâm viêm ra khỏi cơ thể à, lập tức bật cười trong lòng cũng là có chút ấm áp. Đại trưởng lão nghĩ lầm rồi, đây đúng là vẫn lạc tâm viêm, nhưng lại không phải như trước đây. Nói cách khác uy năng sẽ yếu kém hơn chút. Đỉnh Tiêu Viêm lắc lắc đầu cười nói. Không phải là vẫn lạc tâm viêm trước đây. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Tô Thiên ngẩn người một lúc sau mới hơi phục hồi lại tinh thần. Vẫn lạc tâm viêm trong tụ hỏa hồ này tựa hồ có chút quá yếu, còn xa mới đáng sợ như trước kia a. Hai tay cầm lấy tụ hỏa hồ, Tô Thiên trầm mặc một phút đồng hồ, tựa hồ như nghĩ tới điều gì, trong mắt đột nhiên hiện lên một chút mừng rỡ khó có thể che giấu, kinh hỉ không hiểu nói, theo ý ngươi, ngược lại tìm được một phần vẫn lạc tâm viêm. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu nói, phần này vẫn lạc tâm viêm cũng là trong thế giới nham thạch nóng chảy kia tìm được, chẳng qua hiện nay vẫn còn là ấu sinh kỳ, nhưng chỉ cần nội viện có thể tụ tập các trưởng lão có hỏa thuộc tính công pháp liên tục không ngừng vì nó quán chú đấu khí, vì nó cung cấp tâm hỏa, như trước có thể làm cho thiên phần luyện khí tháp tiếp tục hoán tác dụng, thậm chí ngày sau, sau một thời gian dài đó vẫn là tâm viêm này cũng có thể lần nữa tiến hóa ra linh trí của mình. Trải qua sự đào tạo của nội viện, khẳng định nó sẽ không đối với nội viện có sự bài xích, vì vậy thiên phần luyện khí tháp có thể vĩnh viễn mở ra rồi. Nghe được lời nói nhẹ nhàng của Tiêu Viêm, Tô Thiên đại trưởng lão trên mặt ý nghĩ vui mừng cũng càng ngày càng nhiều, hiển nhiên có thể tiếp tục làm cho thiên phần luyện khí tháp kích hoạt. Hắn cũng cực kỳ hưng phấn. Thật sự là không nghĩ tới a, trong thế giới nham thạch nóng chảy này cư nhiên còn có một phần khác vẫn là tâm viêm. Năm đó, viện trưởng đại nhân cũng không từng xuất hiện a. Tô Thiên đầu tiên là sợ hãi than, sau đó đối với tụ hỏa hồ trong tay tựa như đang cầm bảo vật, nở nụ cười với Tiêu Viêm, nói, vất vả cho ngươi rồi, tiểu tử kia, ngươi lấy đi một cái thành thục dị hỏa khó thuần phục. Nhưng lại trả cho nội viện một cái ấu sinh thể dị hỏa, từ về sau ngươi cũng không cần cảm thấy áy náy trong lòng nữa. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, từ đó, hắn coi như có thể chân chính an tâm. Đối với nội viện hắn rất có cảm tình, thiên phần luyện khí tháp đối với nội viện rất trọng yếu, nhưng vì hắn mà mất đi tác dụng, hiện giờ có thể bù lại trong lòng hắn cũng cảm thấy vui mừng. Ai có thứ này, ngày sau dù viện trưởng đại nhân có truy cứu cũng đã có thể nói rõ, vẫn lạc tâm viêm là hắn mất không ít khí lực mới có thể phong ấm chặt thiên phần luyện khí tháp thành lập cũng là chủ ý của lão nhân gia ông ta, nếu hắn trở về thấy nó mất đi hiệu quả, ta sợ là có thể mất đầu. A, bàn tay vuốt vẻ tụ hỏa hồ, Tô Thiên nhìn mà thở dài, cười hắc hắc nói. Nhìn thấy đột nhiên buông xuống một cái trọng trách không nhỏ gán lên người Tô Thiên, Tiêu Viêm cũng là có một chút hổ thẹn. Nói chung trước kia đại trưởng lão nói không có việc gì là không có việc gì, nguyên lai trong lòng hắn đối với chuyện lần này cũng là tương đối ghi nhớ, bất quá ngẫm lại thiên phần luyện khí tháp nặng nề như vậy, nói không sẽ không có, mặc dù là hắn, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút ảm đạm. Ha ha, không nói chuyện này nữa, dường như nhận thấy được suy nghĩ trong lòng Tiêu Viêm, Tô Thiên vội khoát khoát tay cười nói. Lần này đi vào nơi này thứ nhất là muốn xem ngươi đến tột cùng có xảy ra chuyện gì hay không. Thứ hai chính là muốn nói cho ngươi biết chúng ta đã có tin tức của Hàn Phong. Hàn Phong, nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, khuôn mặt tươi cười nhất thời hơi thu liếm, trong mắt cũng hiện lên một chút lãnh ý. Cái tên kia, lúc trước thừa dịp loạn liền chuồn mất, Tiêu Viêm có chút canh cánh trong lòng. Dù sao người kia ở tại hồn điện trong một khoảng thời gian, nói không chừng là biết chỗ giam giữ lão sư. Hơn nữa, cho dù hắn không biết, Tiêu Viêm cũng phải đem tên phản đồ này tự tay chém giết. Nếu không mà nói, sẽ làm mất đi hy vọng mà dược lão gửi gắm vào mình. Cái tên kia từ sau ngày trốn chạy đó, đầu tiên là mai danh ẩn tích một khoảng thời gian, vốn chúng ta khó có thể truy xét ra. Nhưng mấy ngày trước, Tiêu Môn đột nhiên truyền tới tin tức, nói hắn tựa hồ xuất hiện tại Ma Viêm Cốc, Tô Thiên chậm rãi nói. Ma Viêm Cốc, Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, chợt cười lạnh nói, xem ra hắn là muốn thừa dịp địa ma lão rượt bỏ mình để hấp thu toàn bộ năng lượng A. Ăn, dã tâm của Hàn Phong không nhỏ, đối với hắc giác vực xưa nay nhúng chàm thâm hậu, hắn ở chỗ này nhân mạch không nhỏ, cho hắn đủ thời gian, lấy thân phận luyện dược sư của mình, hắn sẽ trở thành phách giả một phương, Tô Thiên gật đầu nói. Lần này hắn bí mật hợp nhất Ma Viêm Cốc cũng rất bí mật, nếu không phải người của Tiêu Môn may mắn chỉ sợ cũng khó có được tin tình báo này. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, khóe miệng có chút lãnh ý, người này không có tiến vào nơi núi non dày đặc là được, chỉ cần hắn còn tồn tại ở hắc giác vực, Tiêu Viêm liền nắm chắc có thể đem hắn đuổi ra ngoài. Ngươi định làm thế nào? Tô Thiên liếc sang Tiêu Viêm hỏi. Người kia vô luận thế nào cũng không thể buông tha, nếu không sẽ có phiền toái rất lớn cho sau này. Tay khẽ nắm chặt, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, triệu tập nhân thủ, hiện tại không thể để cho hắn thoát, ta cần từ hắn biết được một ít tin tức. Tô Thiên mỉm cười gật đầu nói, lấy thực lực của chúng ta muốn bắt hắn cũng không phải không có khả năng, ngươi bao giờ thì hành động. Bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt quay về phía sơn động, một đạo hắc ảnh mang theo thanh thúy âm thanh nhẹ bạo xuất, cuối cùng hóa thành trọng xích lọt vào trong tay, nắm lấy trọng xích cắm ở phía sau lưng, khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh, nói bây giờ. Tiếng nói vừa dứt, bả vai Tiêu Viêm nhẹ nhàng run lên, đôi cánh hoa lệ như ngọc từ từ duỗi ra phía sau lưng, đôi cánh rung lên, tiếng sấm từ thế giới nham thạch nóng chảy tính mịch vang vọng lên, thân hình Tiêu Viêm hóa thành đạo thân ảnh mở hồ hướng thẳng về phía cửa động tiến tới. Nhìn bóng lưng đầy sát khí của Tiêu Viêm, Tô Thiên nhẹ nhàng vuốt sâu, thì thảo nói, Hàn Phong đáng thương, nguyên bản là hắc sắc vực cử phách một phương. Giờ lại gặp phải Tiêu Viêm, xem ra ánh mắt của dược tôn giả ngày càng độc a. Dứt lời, Tô Thiên cũng là cười trên nỗi đau của người khác, cước bộ một bước hư không, thân ảnh như chớp theo sát Tiêu Viêm. Lúc này, có lẽ trận chiến tranh chấp giữa các đồng môn cũng cần kết thúc rồi,